Chương 1086 ai là người một nhà với ngươi? Khương Nghị, ngươi chơi lớn rồi. Ngươi nhục nhã không chỉ là Ngu Khuynh Thành, còn có toàn bộ Hỗn Độn Tử phủ. Bất Tử Thiên Bia đều không gánh nổi ngươi. Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, ta cũng không có nhục nhã nàng, đều là nàng tự nguyện, vợ chồng trẻ chúng ta bây giờ đều rất tốt đây. Ngươi, ngươi là tên vô lại. Ngu Thiên Đạo tức giận không kiềm chế được, con mắt sung huyết, hận không thể xé sống tên hỗn đản này. Ta chuẩn bị thiếp mời, giúp ta chuyển giao cho Hỗn Độn Tử phủ. Khương Nghị thật sự đã chuẩn bị thiếp mời, lại còn đầy cả một cái dương, ném từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Ta không có viết tên, chính các ngươi trở về điền đi. Khương Nghị. Ngu Thiên Đạo tức giận, tử khí kinh khủng sôi trào lên, ngang nhiên lao đến Khương Nghị. Bọn thị vệ ở hai bên tranh thủ ngăn lại. Không nên manh động, ta muốn giết hắn. Ngu Thiên Đạo tức giận dãy giụa. Các thị vệ cưỡng ép khống chế, lớn tiếng hô to, người không giết chết hắn được, hắn đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hắn chính là tiến vào linh hồn cảnh, ta vậy. Cái gì? Ngu Thiên Đạo ngừng lại, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một thị vệ trung niên trầm giọng nói, hắn là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Con ngươi của Ngu Thiên Đạo có chút phóng đại, nhìn thị vệ, lại nhìn về phía Khương Nghị. Những người đang chờ xem náo nhiệt trong bóng tối cũng trở nên trầm mặc, trên mặt hiện ra thể hiện đặc sắc. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn cảnh tam trọng thiên. Thời điểm thi đấu khiêu chiến võ hầu, hắn vẫn là linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Chỉ hơn một năm mà thôi, làm sao có thể tiến vào linh hồn cảnh. Lại còn là tam trọng thiên. Bọn hắn nhao nhao dò xét, kết quả thật đúng là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngươi là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngu Thiên Đạo khó có thể tin được. Chỉ hơn một năm mà thôi đã vượt qua sáu trọng thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là tốc độ nghịch thiên gì đây? Hơn một năm không gặp, cậu của hài tử, Ngu Kình Thương bây giờ thế nào? Khương Nghị, đừng tìm khó xử. Bọn thị vệ tử phủ nhao nhao quát tháo, há miệng gọi cậu ngậm miệng gọi cậu, khinh người quá đáng. Sắc mặt Ngu Thiên Đạo trở nên khó coi, không biết phải mở miệng làm sao. Sau khi thi đấu khiêu chiến võ hầu kết thúc, Ngu Kình Thương bị kích thích, điên cuồng tu luyện tại Lạc Trùy trọng địa, muốn chờ khi Khương Nghị trở về Vương quốc Hắc Ám, khởi xướng khiêu chiến mới. Gia tộc vì để tránh cho hắn để lại tâm ma, cũng vận dụng rất nhiều linh bảo quý giá, trợ giúp Ngu Kình Thương trưởng thành. Bây giờ Ngu Kình Thương đã là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Không có phụ lòng kỳ vọng của tất cả mọi người đối với hắn có. Nhưng, nói đùa sao? Tên điên này đã là tam trọng thiên rồi. Ngu Kình Thương nhận được tin tức, còn không phải hỏng mất. Ngu Kình Thương là công tử của Hỗn Độn Tử phủ Ngũ, trên hắn còn có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Bên trong có linh hồn cảnh tam trọng thiên không? Nếu Khương Nghị lại trèo lên diễn võ trường, tuyên cáo với toàn bộ vương quốc Hắc Ám, rằng hắn đã trở về thì chuyện sẽ như thế nào? Có. Ngươi muốn khiêu chiến sao? Chỉ sợ ngươi không tiếp nổi. Bất kể là ai, ta sẽ chờ bọn hắn 3 ngày tại diễn võ trường. Khương Nghị vừa nói ra lời này, xiềng xích cùng Hắc Ám xung quanh lập tức oanh động. Khương Nghị lại muốn khiêu chiến Hỗn Độn Tử phủ. Thời gian qua đi một năm, Thánh Địa và Hoàng tộc lại nổi lên thi đấu khiêu chiến. Võ hầu trở về, lại đính chính kỳ danh. Kích thích thật. Mặc dù bọn hắn đều chờ mong sau khi Khương Nghị trở về sẽ lần nữa hiện ra thực lực, lần nữa khiêu chiến với Hỗn Độn Tử phủ và Chí Tôn Kim Thành, nhưng không nghĩ tới Khương Nghị lại thống khoái như vậy, vừa trở về liền phát khởi khiêu chiến. Ta thay Hỗn Độn Tử phủ tiếp. 3 ngày sau, gặp tại diễn võ trường. Ngươi cũng đừng không đến. Ngu Thiên Đạo cao giọng tiếp chiến. Không chỉ có Ngu Kình Thương đang đợi Khương Nghị trở về, tất cả đại tân sinh của Hỗn Độn Tử phủ cũng đều đang đợi, bọn hắn đều kìm nén sự tức giận. Muốn ngược bại Khương Nghị tại diễn võ trường, chính danh cho huyết mạch tử phủ. Đại tự tại điện, nghe nói ngươi làm phụ thân rồi. Hướng Vãn Tình cười lại như không cười nhìn thiếu niên trước mặt. Chỉ vừa đạt được tin tức Khương Nghị trở lại vương quốc Hắc Ám, vậy mà hắn liền đi tới đây. Ta không có lòng dạ thanh thản sinh con kia, cố ý kích thích bọn hắn. Khương Nghị nhai dược liệu định thần tĩnh khí trong miệng để tránh cho mình khống chế không nổi. Ở trước mặt nữ tử như yêu tinh này sẽ xảy ra sơ suất. Linh hồn cảnh tam trọng thiên, ngươi thật là khiến người ta vui mừng. Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp nhìn, môi mỏng phơn phớt, cực kỳ gợi cảm, cười một tiếng. Ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nếu như ta chết rồi, Bất Tử Thiên Bia còn có thể dùng không? Khương Nghị chống cự lại mị hoặc trực kích linh hồn kia, cố gắng ổn định tinh thần. Không thể. Hướng Vãn Tình dứt khoát trả lời. Bây giờ ta dùng, nhưng trước khi bọn hắn hành động, ta lại chết, còn có tác dụng không? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hướng Vãn Tình nằm chết dí trên giường êm, dáng người thướt tha hiển thị rõ đường cong mỹ diệu, để cho người ta không chống cự nổi. Mệnh lệnh hoàng tộc làm việc, ta phải làm tốt các loại chuẩn bị. Ngươi cứ việc yên tâm, bọn hắn không có lá gan kia. Để phòng chuyện chẳng may. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Nghị,

nhưng rất ít khi lộ diện ở bên ngoài. Ta không xác định được cụ thể cảnh giới của hắn, nhưng hẳn là tại Tam Trọng Thiên. Nếu như ngươi may mắn, bọn hắn sẽ phái Ngô Thanh Giao tới, nàng đúng lúc là linh hồn cảnh Tam Trọng Thiên, ngươi bao nhiêu còn có chút phần thắng. Nếu như ngươi không may, rất có thể Ngô Thiên Khải sẽ tự mình tới. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng lung lay bàn chân đáng yêu, lộ ra bộ dáng hoạt bát hiếm thấy, bây giờ có hối hận mình xúc động rồi hay không? Khương Nghị im lặng không nói. Hướng Vãn Tình nhìn hắn ngẩn người, nở nụ cười xinh đẹp, sợ hãi sao? Nếu như ngươi cầu xin ta, ta có thể tự mình ra mặt, đặt Ngô Thiên Khải ở Hỗn Độn Tử Phủ. Như thế, 3 ngày sau, ngươi sẽ liền đối mặt với Ngô Thanh Giao. Ta là đang nghĩ, ta cần đặt cược như thế nào mới có thể xứng với thiên linh văn của Ngô Thiên Khải. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, cáo từ rời khỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Hướng Vãn Tình đứng dậy, dáng rất yểu điệu đi đến phía Khương Nghị. Áo choàng màu đỏ tượng trưng cho thân phận đại tự tại, điện ở trên thân thể cao gầy thon dài của nàng, có loại phong tình mê người thật khác biệt. Đôi mắt đẹp lấp lánh, đôi môi mỏng hồng nhuận, chiếc lưỡi thơm tho đẹp đẽ ngẫu nhiên lướt qua hàm răng trắng tuyết, cảm giác mị hoặc câu hồn đoạt phách trực kích linh hồn, làm cho huyết mạch người ta căng phồng, hoảng hốt mê thần. Khương Nghị tranh thủ thời gian luyện hóa dược thảo, chống cự lại cái dụ hoặc đáng chết này. Mặc dù dược hiệu sinh mệnh cam lộ đã qua, nhưng toàn thân nữ tử này đều phát tán ra khí tức quyến rũ, so với sinh mệnh cam lộ đều mãnh liệt hơn. Ngươi tin tưởng ta không? Vấn đề nào? Chuyện của Vương quốc Hắc Ám. Tạm được. Hướng Vãn Tình cúi người, tiến đến bên tai Khương Nghị. Khương Nghị ngửi thấy mùi hương dịu dàng mê người, thơm mà không ngán, thuần túy say lòng người, hắn không tự chủ được liền hít một hơi thật sâu, toàn thân đều nổi lên cơn sóng nhiệt, tinh thần dập dờn, hoa mắt thần mê, giống như nhấp một hớp rượu ngon năm xưa. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã bừng tỉnh, nhấc chân muốn kéo dài khoảng cách, Hướng Vãn Tình lại khẽ mở đôi môi đỏ, "Đừng đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo." "Vì sao?" Khương Nghị kinh ngạc quay đầu, suýt chút nữa đụng phải bờ môi mê người của Hướng Vãn Tình. Hắn cau chặt lông mày, "Hướng điện chủ, cô không có coi ta là nam tử sao? Chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hối hận." Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, khanh khách cười khẽ, thân thể run run, trước ngực nở nang điều tạo nên đường cong mỹ diệu, "Tiểu võ hầu của ta, có thể xảy ra chuyện gì?" Khương Nghị kéo dài khoảng cách, bình tĩnh tinh thần, "Nguyệt Hoa Thiên Bảo thế nào?" Hướng Vãn Tình không trêu chọc hắn, trở lại trên giường êm, nghiêng người nằm xuống, "Tin ta, cũng đừng đi." "Không tin liền đi qua nhìn." Khương Nghị rời khỏi đại tự tại điện, liên tiếp hít sâu mấy ngụm không khí trong lành, mới bình phục sự khô nóng trên toàn thân, hắn nhìn qua phương hướng Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lông mày dần dần nhăn lại. Không thể đi. Nơi đó có vấn đề gì sao? Hắn còn đang mong đợi có thể thử thời vận ở nơi đó, tìm tới vài cọng dược liệu đặc thù. Nhưng, mặc dù Hướng Vãn Tình cho hắn một cảm giác khôn khéo nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không hại hắn. Nếu đã nhắc nhở không thể đi, nơi đó khẳng định có bí mật. Khương Nghị yên lặng đứng một lát, quay đầu đi đến hắc ám thâm không, mãi cho đến khi ra tích nơi hẻo lánh ngoài rìa. Nơi này xiềng xích vừa ít lại vừa mịn, ánh sáng ảm đạm, không nhìn thấy bóng người. Khương Nghị dò xét 4 chỗ, sau khi xác định không có ai liền phóng Lý Tịch đang mệt mỏi, trong thanh đồng tiểu tháp ra. Nơi này là nơi nào? Lý Tịch tái nhợt sắc mặt, khí tức lộn xộn. Hắn chờ đợi trong lồng giam hắc ám hơn nửa năm, đã mắng mệt mỏi, cũng đã tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ tới. Khương Nghị sẽ nhốt hắn lâu như vậy, còn giống như là đã quên, một mực không để ý đến. Nơi này có mấy viên đan dược, bồi bổ huyết khí. Khương Nghị lấy ra mấy viên đan dược, ném ở dưới chân Lý Tịch. Ta đang hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Lý Tịch không có đụng tới đan dược, suy yếu lại cảnh giác nhìn hư không hắc ám. Ăn đan dược, ngươi sẽ biết. Khương Nghị dọc theo xiềng xích từ từ lui lại. Ngươi đi đâu? Lý Tịch rất cảnh giác. Chờ ở đây, sẽ có người đến tìm ngươi. Khương Nghị lui đến hơn 300 mét bên ngoài, hắc ám nơi này như mực, đưa tay không thấy được 5 ngón. Lý Tịch cảnh giác lại bất an, nhìn hắc ám sau lưng, lại nhìn không gian thần bí xa xa. Số lượng lớn xiềng xích tráng kiện từ phía dưới trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, mãi cho đến trên hắc ám phía cuối cùng, giống như từng thân cây tráng kiện, thần kỳ lại càng rung động. Ở giữa xiềng xích còn sâu chuỗi lấy càng nhiều địa tỏa liên tựa như là nhánh cây nở rộ. Từng tòa cung điện phong cách khác lạ phân tán ở các nơi, đều bị xiềng xích cố định. Nơi này tựa như một không gian trong mộng cảnh, để cho người ta hoảng hốt, không phân rõ hư ảo hay chân thực. Lý Tịch đứng một lát, mệt mỏi ngồi xuống. Lặp đi lặp lại nhìn đan dược một chút, liền cắn răng cầm lên nuốt vào, trước tiên bổ sung thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt Lý Tịch dần dần khôi phục chút huyết sắc, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn còn chứ? Rốt cuộc ngươi để cho ta chờ ai? Trong bóng tối, Khương Nghị vẫn thờ ơ, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Ta đã chờ đợi trong lồng giam bao lâu? Nửa năm, hay là 1 năm? Hoàng phủ gia tộc làm sao còn để cho ngươi còn sống? Khương Nghị, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, ta chỉ khuyên ngươi, Hoàng phủ gia là đệ nhất đại gia tộc Cổ Hoa, ngươi không thể trêu vào. Hoàng phủ gia vì bồi dưỡng ta nên đã xuất ra số lượng lớn linh bảo chân tàng, nếu như ta có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đến lúc đó, ngươi không phải đơn giản là đền mạng như vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lý Tịch một bên ngắm nhìn không gian thần bí trước mặt, một bên cảnh cáo Khương Nghị. Nhưng, Khương Nghị nơi đó vẫn một mực không có hồi âm để hắn có chút ảo não, cũng có chút vô lực. Những lời này hắn đã nói ở trong thiết lao không biết bao nhiêu lần. Nếu như Khương Nghị thật sự có lo lắng, đã sớm mình ném ra. Nhưng, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đâu? Vì sao còn chưa tới cứu hắn? Lý Tịch dứt khoát ngồi trên xiềng xích, nhắm mắt minh tưởng. Nhưng, khi hắn tỉnh táo lại, khi hắn bắt đầu kích thích linh văn tu luyện, một cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Lý Tịch khẽ nhíu mày, mở to nhìn về không gian thần bí phía xa xa. Đây là cảm giác gì? Quen thuộc sao? Nơi đó có cái gì? Lý Tịch từ từ chống người lên, càng là cẩn thận cảm nhận, cảm giác khác thường kia càng mãnh liệt. Trái tim nhảy loạn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, máu tươi toàn thân đều trở nên nóng hổi. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, tựa như trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ. Sau đó, khí hải Lý Tịch bắt đầu sao động, thiên dương kiếm văn khuấy động lên vô tận linh lực, khuấy động cả khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. Khương Nghị, nơi này là nơi nào? Lý Tịch cao giọng quát hỏi, nhưng, để chính hắn đều ngoài ý muốn chính là, giọng của hắn vậy mà đã thay đổi. Trở nên lỗ mãng hơn, trở nên hùng hậu hơn, trở nên khàn khàn hơn. Khương Nghị yên lặng đứng ở trong bóng đêm, nhíu mày nhìn một màn này. Lý Tịch quái dị uốn éo người, đau đớn gào thét, hắn lảo đảo hai bước, đột nhiên quỳ gối trên xiềng xích, oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Ta làm sao vậy? Đây là nơi nào? Khương Nghị, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi tên hèn hạ, hỗn đản, ngươi sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này thôi sao? Ta thật là khó chịu. Lý Tịch đau đớn nắm lấy ngực, toàn thân nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên, ngay sau đó, toàn thân nổi lên nhiệt khí, mồ hôi ướt đẫm y phục. Đầu ngón tay hắn đang cứng ngắc, xương cốt tại căng cứng, thân thể dãy giụa. Tới đây, Khương Nghị khẽ nói, nhìn phía vương quốc hắc ám. Trên xiềng xích ở mấy ngàn mét bên ngoài, một thân ảnh gầy gò đi tới. Thân hình hắn cao gầy điêu luyện, mang trên mặt mang theo chiếc mặt nạ thép màu đen. Hắn chính là Lý Dần. Giữa bọn hắn quả nhiên có liên hệ. Khương Nghị đưa Lý Tịch đi tới nơi này, chỉ là muốn xác định phải chăng giữa bọn hắn có phản ứng hay không, không nghĩ tới lại là đưa tới thật. Ngươi là ai? Lý Tịch ngẩng đầu, nhìn qua nam tử xa xa, thì thào khẽ nói. Ngươi là ai? Lý Dần đứng ở đằng xa, thể hiện sau mặt nạ vô cùng phức tạp. Hắn đang lúc bế quan tu luyện, không hiểu sao lại có cảm giác rất kỳ quái, thật giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, có thứ gì đó đang triệu hoán hắn. Hắn lần theo cảm giác đi tới, càng là đi tới nơi này, thân thể phản ứng càng mãnh liệt. Trái tim tăng tốc, huyết dịch nóng hổi. Linh nguyên trong khí hải táo bạo lên. Một loại đau đớn không cách nào nói rõ quét sạch toàn thân. Lý Tịch, Lý Dần, cách hơn 3.000 mét, nhìn về phía nhau. Lúc ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt, trái tim của hai người đột nhiên lại mãnh liệt co rụt lại, trong trí nhớ dần hiện ra vô số mảnh vỡ xốc xếch. Ngay sau đó, Lý Tịch đau đớn gào thét, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, huyết văn quỷ dị từ đầu khớp xương nổi lên, thẩm thấu huyết nhục, bò đầy làn da. Một khí tức huyết sát bỗng nhiên phóng thích. Lý Dần cũng lảo đảo mấy bước, quỳ trên mặt đất, đầu tiên là đau đớn rên rỉ, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ rơi xuống, máu me đầy mặt, quỷ dị giống như là ác thú. A, gương mặt Lý Tịch dữ tợn, phát ra thật lớn gào thét. Một tiếng nổ vang, hắn đạp động xiềng xích, giống như con dã thú lao đến Lý Dần. Thương thương thương, kiếm nguyên trùng kích khí hải, xuyên suốt linh văn, kiếm khí mênh mông khuấy động mà ra, hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trải rộng vài trăm mét, giống như vô số trái tim đang cổ động. Từng chuôi kiếm sắc bén ở bên trong dâng lên muốn ra. Toàn thân Lý Dần cuồn cuộn liệt diễm, huyết nhục hài cốt kịch liệt nhúc nhích, hóa thành bất tử điểu màu vàng, lông vũ bao trùm toàn thân. Kim quang nương theo kim viêm sôi trào, cường thế lao đến Lý Tịch. Oanh! Lý Tịch bay lên, trong lít nha lít nhít vòng xoáy đánh ra 500 thanh lợi kiếm, tiếng tranh minh chói tai vang khuấy động lên kiếm khí như từng cơn sóng chiều, ngang nhiên lao đến Lý Dần. Lý Dần vỗ cánh phi nhanh, toàn thân tăng vọt ánh sáng, giống như là mặt trời lao mà tới. Một tiếng gáy to bén nhọn, trong liệt diễm vung ra hỏa vũ đầy trời, toàn diện bạo kích lợi kiếm. Ầm ầm! Bạo tạc mãnh liệt dung chuyển thâm không. Toàn bộ lợi kiếm và hỏa vũ vỡ nát, thế lực ngang nhau. Lý Tịch, Lý Dần giết đến nhau, năng lượng đối diện chạm vào nhau. Bọn hắn dữ tợn, giống như dã thú, toàn thân đều bò đầy huyết văn quỷ dị, điên cuồng địa sát một chỗ. Giống như là kẻ thù sống còn. Không chết không thôi. Khương Nghị từ trong bóng tối đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Vì sao lại thành như thế này? Linh hồn đan hoàng quấn chặt lấy linh hồn Khương Nghị, cũng kỳ quái chú ý tràng diện ngoài dự liệu bên ngoài. Ầm ầm, Lý Tịch cuồng dã đại chiến, tấn công đến cực điểm. Thiên Dương kiếm văn giao phó hắn lực khống chế cường đại, lít nha lít nhít lợi kiếm liên miên xuất hiện, mỗi một chuôi đều điều khiển thông thuận như cánh tay. Lý Dần Dương cánh bổ nhào, liệt diễm diễn biến thành các loại mãnh thú, tràn ngập đất trời trùng kích đến. Mặc dù phẩm cấp linh văn của Lý Tịch cao hơn, nhưng Lý Dần lại phong phú kinh nghiệm hơn, mà vô số lần huyết sát đã luyện thành tất cả kỹ thuật giết người. Cùng với bạo tạc mãnh liệt, hai người chật vật tách nhau ra, máu thịt be bét. Lý Tịch cuồng loạn gào thét, kiếm khí khuấy động, vòng xoáy lại nổi lên, 500 thanh lợi kiếm bắn tới, dưới sự khống chế của Thiên Dương kiếm văn, tất cả liên tiếp va chạm, giao hòa lẫn nhau. Mỗi một thanh lợi kiếm dung hợp, thế công đều cường đại hơn một phần, 500 thanh giao hòa, tạo nên 500 lần tăng cường, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm dài 10 mét, kiếm khí cuốn lên phong bạo kinh khủng, cường thế chém về phía Lý Dần. Lý Dần bay lên, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh thú màu vàng liên tiếp thành hình. Mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng, liệp lang, bạo hùng, 30 loại yêu thú, cuồng bạo thành hình, kim quang sáng chói khắp người Lý Dần. Cường thế khống chế yêu thú, diễn biến ba loại bá thế quyền. Hống hống hống, thú quyền bay lên mang theo khí tức vô địch bá liệt, ngang nhiên nghênh kích kiếm khí. Ầm ầm, lợi kiếm sắc bén cường thế, đối diện bổ ra đường thú quyền đầu tiên, dẫn phát bạo tạc mãnh liệt, ngay sau đó, lợi kiếm lại mãnh liệt bổ đường thứ hai, đường thứ ba. Thú quyền bạo tạc dung chuyển thâm không, nhưng không có hủy diệt lợi kiếm. Đây là áp chế của đại thừa thánh văn đối với cản nguyên thánh văn. Tiểu quang minh thánh thuật. Lý Tịch đột nhiên tăng vọt tốc độ, cuồng xông về phía trước, tốc độ lợi kiếm cũng tăng lên gấp đôi trong nháy mắt. Phốc phốc, Lý Dần né tránh không kịp, bị lợi kiếm xuyên người, khuấy lên một cái lỗ đáng sợ. Máu tươi dâng trào, Lý Tịch bay lên không mà tới, hai tay nắm lại, toàn thân phun trào kiếm khí bành trướng ngưng tụ thành lợi kiếm mới. Trong chớp mắt này, hắn đã một thể ba phần, lay động xuất ra từng tàn ảnh, từ ba góc độ lao đến Lý Dần. Kiếm thuật, vạn hoa đoạt mệnh, đây là thánh pháp trấn tộc của Hoàng Phủ gia tộc. Có thể lay động ra phân thân trong chớp mắt, bởi vì trong thân thể có bao nhiêu cái linh nguyên, cho nên phân thân đều có linh lực cường đại, khó phân biệt được thật giả. Thậm chí là không phân thật giả. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Dần đau đớn tiếng gáy to, cùng với kim quang và liệt diễm mãnh liệt, ầm vang bạo tạc. Giống như là tự bạo, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, không gian chấn động kinh người. Lý Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị bạo tạc bao phủ, phân thân vỡ nát, chân thân kêu thảm tung bay ra ngoài. Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, kinh dị nhìn hai bóng người bị bạo tạc đánh ra. Một người đương nhiên là Lý Tịch, bị thương nặng. Một người thì là Lý Dần, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả vết thương bị lợi kiếm xuyên qua trước đó cũng không còn nữa. Đây là bí thuật truyền thừa bất tử điểu, mà Lý Dần thức tỉnh ngoài ý muốn tại thời điểm thất trọng thiên, cửu dương thoát sinh thuật. Hắn có thể lắng đại huyết khí cùng linh lực đọng cường trong thân thể, tại gặp thời điểm nguy hiểm đến sinh tử sẽ cường thế phóng thích. Trong chớp mắt, huyết khí hồn lực đổ ra, trùng kích toàn thân, chữa trị thương thế, càng có thể cùng lúc phóng xuất ra uy lực cường đại giống như tự bạo. Loại bí thuật này ảo diệu ở chỗ, không chỉ là thoát thân, càng có thể tái sinh. Lý Dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh gáy to, lần nữa nhắc lên liệt diễm, ngưng tụ từng loại mãnh thú, phóng tới Lý Tịch. Thật mạnh. Khương Nghị thật bị thực lực của Lý Dần làm cho kinh ngạc, không hổ là cửu mệnh bất tử điểu. Lý Tịch hỗn loạn ý thức, nhưng vẫn cuồng dã gào thét. Không để ý đau đớn, lại lần nữa lao đến không trung. Kiếm khí giống như lưỡi kiếm thác nước, thanh thế kinh người. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, lưỡi kiếm cuồng kích, chém chết hỏa yêu. Lý Tịch tóc dài bay loạn, kiếm khí sôi trào không dứt, tiếp tục trùng kích bầu trời, cuồn cuộn kiếm sen lẫn thành lưới lớn, thanh thế cực kỳ to lớn, chém giết toàn bộ mãnh thú. Nhưng, sau khi liệt diễm tản ra, một màn kinh người đã đập vào mắt Lý Tịch. Lý Dần mượn nhờ thú quyền chặn đánh, phóng xuất ra sát chiêu đoạt mệnh. Hắn nâng hai cánh chỉ trời, liên tiếp gáy to, thanh âm chói tai nhức óc. Rất nhiều tinh lực từ toàn thân bốc hơi, hòa với liệt diễm hội tụ ở trên không, ngưng tụ thành một tay thanh kiếm màu vàng, khuấy động khí tức huyết sát kinh khủng. Đây là thánh pháp cường đại hắn thắng được từ trên lôi tràng của đại tự tại điện, sát sinh kiếm. Có thể cướp đoạt huyết khí toàn thân, kích phát tiềm lực thân thể, hình thành kiếm cương cường đại. Linh văn càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, uy lực sát sinh kiếm lại càng mạnh. Tại thời điểm Lý Tịch bay lên, Lý Dần đã thành hình được sát sinh kiếm, một uy thế kinh người tràn ngập ra, trùng kích mảng lớn hắc ám hư không. Giết! Lý Dần phóng thích, kim kiếm tranh minh, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn, xoay chuyển mãnh liệt, vạch ra đường cong đáng sợ, hung hăng chém về phía Lý Tịch. Lý Tịch cảm nhận được uy hiếp,

Một viên là cửu chuyển linh nguyên đan, tăng cường linh văn, thời điểm đột phá linh hồn cảnh hãy dùng. Một viên là đan dược chuẩn thánh phẩm, thái sơ mệnh hồn đan, ổn định cảnh giới linh hồn cảnh về sau. Dùng cái này có thể kích phát lực lượng huyết mạch, trợ giúp ngươi trưởng thành. Sư phụ, cái này quá quý giá. Lý Dần tranh thủ thời gian đẩy trở về cho Khương Nghị. Nhận lấy, đây là chuẩn bị cho ngươi. Khương Nghị kín đáo đưa hộp gấm qua cho Lý Dần. Thái sơ mệnh hồn đan vốn dự định giữ lại cho mình dùng, nhưng cân nhắc đến tình huống của Lý Dần, vẫn nên giao cho hắn đi. Vậy ta, Lý Dần do dự một chút, sau đó lại thu vào nhẫn không gian, hành lễ thật sâu đối với Khương Nghị. Khương Nghị, ta còn đang tính tìm tới ngươi. Ngươi biết có bao nhiêu người đang tìm ngươi không? Ngươi biết mình ở bên ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm hay không? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc. Lâm Nam tìm tới Khương Nghị, nhịn không được mà chế nhạo một trận. Khương Nghị nói, Lâm sư tỷ đừng khẩn trương như vậy. Ta khởi xướng ước chiến chính là, cho bọn hắn một cơ hội quang minh chính đại giết chết ta, trước lúc này bọn hắn là sẽ không ra tay. Người muốn giết ngươi cũng không chỉ có hỗn độn tử phủ, mau cùng ta về thánh điện. Lâm Nam kỳ quái nhìn Lý Dần. Các ngươi biết nhau sao? Khương Nghị vỗ nhẹ Lý Dần, đi đến ôn tuyển tiên cảnh đợi ta, ổn định lại tinh thần, cảm nhận tình huống thân thể. Đánh xong lôi đài, ta đi tìm ngươi. Lý Dần từ biệt Khương Nghị, dọc theo xiềng xích đi đến vương quốc hắc ám. Đừng nói với ta, các ngươi đã sớm biết nhau. Biểu hiện Lâm Nam rất quái dị, trong khoảng thời gian này một trong những tân tú bắt mắt nhất vương quốc hắc ám, chính là Lý Dần này. Thay ta giữ bí mật, thật là biết nhau sao? Lâm Nam lắc đầu liền kéo Khương Nghị đi, mọi người đang tìm ngươi đều tìm đến điên rồi. Ngươi cũng thật là, về vương quốc hắc ám sao không chào hỏi trước, trở về cũng không đến trong điện báo, chúng ta đều là nghe được tin tức, mới biết được ngươi đã trở về. Khương Nghị giở khóc giở cười, ta cũng không phải hài tử. Ta nhắc nhở ngươi trước, sư phụ ta rất tức giận. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì? Chuyện hài tử sao? Ha ha, đùa giỡn thôi, ta cũng không có tâm tư sinh hài tử. Ngươi đây là đang đùa sao? Ngươi biết mặt mũi đối với hoàng tộc mà nói quan trọng bao nhiêu không? Ngươi nói thì cứ nói đi, nói xong lại còn đi khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Hơn một năm nay bọn hắn đều hận không thể kéo ngươi tới trên đài diễn võ, vậy mà ngươi lại tự đưa mình lên tới cửa. Lâm Nam thực sự không nhịn được nữa. Đúng là quá hồ nháo, hoàn toàn không để ý đến hậu quả, tỷ lo lắng Ngu Thiên Khải sẽ đến. Làm sao ngươi biết Ngu Thiên Khải? Ta đi đại tự tại điện thỉnh giáo, tựa như có thể so với huyết mạch thiên văn. Ta không biết, nhưng sư phụ biết. Huyết mạch truyền thừa của hỗn độn tử phủ chia làm 3 giai đoạn. Đoạn đầu tiên là truyền thừa bình thường, đoạn thứ 2 là truyền thừa thánh phẩm, đoạn thứ 3 chính là truyền thừa thiên phẩm. Ngu Thiên Khải chính là truyền thừa thiên phẩm, mà là huyết mạch. Để ta giải thích cho ngươi một khái niệm. Hỗn độn tử phủ sở dĩ gọi là hỗn độn tử phủ, là bởi vì bọn hắn có huyết mạch hỗ độn. Huyết mạch thiên phẩm, chính là huyết mạch hỗ độn. Lâm Nam trước đó còn tưởng rằng mạnh nhất hỗn độn tử phủ là Ngu Kình Thương, bây giờ mới biết còn có người mạnh hơn. Ở nơi đó, người có thể so sánh với Ngu Kình Thương còn có 2 kẻ khác, đồng thời còn có người còn mạnh hơn. Ngay cả thời điểm sư phụ nàng nhắc đến Ngu Thiên Khải cũng đều vô cùng lo lắng. Nếu như hỗn độn tử phủ thật sự phái Ngu Thiên Khải tới, Khương Nghị chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ được. Ta rất chờ mong hắn có thể tới. Ngươi điên rồi. Ngươi coi đây là luận bàn sao. Nếu như hắn đến thật, chính là muốn phế bỏ ngươi. Hàn Ngạo đâu? Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi biết sư phụ sốt ruột đến cỡ nào không? Các ngươi thành công mở ra đại hoang tù thiên trận, trở thành hy vọng của thánh địa. Nếu như ngươi ở vương quốc hắc ám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sư phụ chính là tội nhân của thánh địa. Sư tỷ ơi sư tỷ, tỷ không thể có chút lòng tin đối với ta sao? Đó là huyết mạch thiên phẩm. Là huyết mạch hỗ độn. Ngươi bảo ta làm sao có thể có lòng tin đối với ngươi đây? Lâm Túc lão có ý là giam giữ ngươi. Lâm Nam vừa dứt lời, Khương Nghị quay đầu liền chạy. Uy, Khương Nghị. Lâm Nam khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo. Khi Lý Dần đuổi tới ôn tuyển tiên cảnh, Khương Nghị cũng đã sớm đến. Hắn nhanh chóng giao tinh tệ, né vào trong. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ngăn cản Lâm Nam đang đuổi tới. Tiến vào ôn tuyển tiên cảnh sẽ được chúng ta bảo hộ. Lâm cô nương, còn xin tôn trọng quy củ của chúng ta. Khương Nghị, ngươi đi ra cho ta, chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Nếu như Ngu Thiên Khải thật tới, ngươi sẽ liền phế đi. Ngươi không thể để người khác bớt lo hơn một chút sao? Lâm Nam vừa vội lại giận, lại bị ngăn cản không vào được. Nguyệt Hoa Thiên bảo, Khương Nghị chạy tới chỗ nào rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt kinh ngạc nhìn trưởng lão đến đây bẩm báo. Vị trưởng lão kia cười khổ lắc đầu, Khương Nghị sau khi từ rời khỏi đại tự tại điện liền biến mất. Vô hồi thánh địa đến tìm kiếm, cuối cùng ngăn chặn hắn tại hư không, kết quả hắn nhanh chân chạy đến ôn tuyển tiên cảnh. Vì sao? Vì chuyện khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Hình như vô hồi thánh địa vô cùng phản đối, Lâm Thiên Lộc tự mình đến Ôn Tuyển tiên cảnh đòi người, còn phái người đi Hỗn Độn tử phủ. Xem ra bọn hắn một mặt là cố hết sức ngăn cản tranh tài, một mặt là muốn tránh miễn cho Hỗn Độn tử phủ đưa Ngu Thiên Khải vào. Lão gia hỏa này đều tự mình ra mặt ngăn cản. Hiếm có thật. Đông Hoàng Thánh Kiệt tọa trấn Vương quốc Hắc Ám nhiều năm như vậy, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Lộc gấp gáp như vậy. Ta cảm thấy lấy bên trong có chút kỳ quặc. Phản đối thì phản đối, nhưng biểu hiện của bọn hắn có chút quá mức. Bọn hắn sợ Ngu Thiên Khải phế bỏ Khương Nghị. Đông Hoàng Thánh Kiệt phất tay, ra hiệu trưởng lão lui xuống dưới. Phía trước cửa sổ rộng lớn, một nam tử đứng chắp tay, thân mặc áo lông cừu, mang theo mặt nạ, ngay cả khí tức đều thu lại. Chợt nhìn, cảm giác rất bình thường. Nhưng các loại trưởng lão rời khỏi, sau khi cửa phòng đóng lại, là cung chủ Thiên Cung, thứ 9 nhưng Đông Hoàng Thánh Kiệt lại thi lễ một cái với nam tử. Chúng ta có chút liên hệ với Ôn Tuyển tiên cảnh, nếu như ngài muốn gặp Khương Nghị, ta có thể an bài. Nam tử thản nhiên khẽ nói, thiên hồ của đại tự tại điện kia đã tiếp cận nơi này, ta vẫn nên ít đi lại cho thỏa đáng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, vậy thì chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta muốn mang theo Khương Nghị tới nơi này. Chỉ là, nếu Hỗn Độn tử phủ thật sự điều Ngu Thiên Khải tới, Khương Nghị có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nam tử nói, thời điểm Khương Nghị rời khỏi cổ hoa, vẫn là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Đúng. Trong nửa năm ngắn ngủi, vậy mà hắn lại có thể liên tục vượt qua hai trọng thiên. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ dễ dàng bất ổn, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Cũng có thể là hắn đã đạt được đại cơ duyên. Nếu như Khương Nghị đã tới, còn xin chỉ rõ, rốt cuộc chúng ta phải quan sát hắn cái gì, lại muốn từ trên người hắn biết cái gì. Đông Hoàng Thánh Kiệt thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc tên Khương Nghị này có bí mật gì, đáng để phó giáo chủ tự mình giáng lâm. Trước đó hoài nghi Thái Cổ Thông Thiên Tháp, về sau lại liên tưởng đến cây lông vũ thần bí kia, sau đó lại cảm giác là linh văn của Khương Nghị. Cho đến khi đại tự tại điện nơi đó tập trung vào bọn hắn, để hắn càng thêm hoài nghi trong này càng có bí mật lớn hơn, thời điểm nên biết, người sẽ biết. Tuy nhiên đến lúc đó, nam tử nhìn qua ngoài cửa sổ, lắc đầu, nói, thời gian Khương Nghị cùng Hỗn Độn tử phù luận võ là lúc nào? Ngày kia, Đông Hoàng Thánh Kiệt rất bất đắc dĩ, là không nguyện ý đề cập với hắn. Hay là cung chủ mình đây không có tư cách để hiểu rõ? Ta sẽ tách rời một sợi hồn niệm, người mang theo trên người, ta muốn nhìn hắn luận võ. Nam tử là phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Hoa Thanh. Mặc dù hắn là phụng mệnh tới điều tra, nhưng mệnh lệnh đến từ giáo chủ cũng vô cùng mơ hồ. Thậm chí hắn còn hoài nghi, ngay cả chỉ lệnh mà giáo chủ lấy được cũng đều không rõ ràng. Bọn hắn đang ngờ vực vô căn cứ về thân phận Khương Nghị, càng đang suy nghĩ đến thái độ đối đãi Khương Nghị. Cho nên, Đông Hoàng Hoa Thanh muốn tận mắt nhìn Khương Nghị, tốt nhất là có thể trực tiếp tiếp xúc, giao lưu, điều tra. Đại tự tại điện thứ 5, tầng thứ 3, diễn võ trường đầu tiên. Thời gian ước định còn chưa tới, diễn võ trường đã kín hết chỗ. Vô Hồi Thánh Địa còn đang ở Ôn Tuyển tiên cảnh ngăn cản Khương Nghị, hôm nay hắn có thể tới không? Có thể. Đại tự tại điện đã cho người đi tiếp, hình như là phó điện chủ Hướng Vãn Tình tự mình đi. Ha ha, vị tiểu võ hầu này có cá tính thật. Các ngươi không cảm thấy cảnh giới của Khương Nghị tăng lên quá không tìm thường sao? Lúc thi đấu khiêu chiến võ hầu, Khương Nghị vẫn là thất trọng thiên, bây giờ đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hơn một năm, quả thực là kỳ tích. Hắn là mỗi ngày ăn đan dược, ngâm linh tuyển sao? Rốt cuộc là hắn đột phá bình thường, hay là uống thuốc, tất cả có thể nhìn ra ngay trên thi đấu khiêu chiến hôm nay. Hỗn Độn tử phủ sẽ phái ai tới? Bây giờ Ngu Kình Thương đã không phải đối thủ của Khương Nghị nữa rồi. Hỗn Độn tử phủ ở bên ngoài chính là hoàng tộc, không chỉ có một thiên tài như Ngu Kình Thương. Mấy vạn người trò chuyện với nhau trên diễn võ trường, nhiệt tình tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đang đợi Khương Nghị, mà trong sương phòng tại diễn võ trường, các thế lực khắp nơi chính là đang chờ đợi Ngu Thiên Khải của Hỗn Độn tử phủ. Nếu như Hỗn Độn tử phủ phái Ngu Thiên Khải tới, nhất định Khương Nghị sẽ phải thua. Ta chỉ chờ mong Khương Nghị có thể bức ra được thực lực thật sự của Ngu Thiên Khải, để cho ta nhìn xem huyết mạch hỗn độn của người mạnh nhất tử phủ này đã kích phát tới trình độ nào. Cảnh giới của Khương Nghị tăng lên quá nhanh, chỉ sợ có cưỡng ép tăng lên. Nếu như là như thế, đại tiểu thư Hỗn Độn tử phủ, Ngô Thanh Giao đã có thể ngăn chặn Khương Nghị được. Vương quốc Hắc Ám phức tạp, cất giấu quá nhiều con mắt của các thế lực, ta thấy Hỗn Độn tử phủ chưa hẳn chịu đưa Ngô Thiên Khải tới công khai biểu hiện ra. Ta ngược lại thật sự đang chờ mong Ngô Thiên Khải có thể tới. Huyết mạch của Hỗn Độn tử phủ là tính trưởng thành, không giống như linh văn nhận hạn chế khắc nghiệt. Những người mạnh nhất lúc trước đều là thức tỉnh huyết mạch thánh phẩm, sau đó từ từ thăng hoa đến vấn đề cao hơn. Rất ít thức tỉnh thiên phẩm, thiên phú này biểu thị cho tương lai càng cao hơn, càng kinh khủng hơn. Đáng tiếc, hắn là huyết mạch chi thứ. Nếu như Ngu Kình Thương và Ngu Bá Khoan có thể thực hiện thăng hoa huyết mạch trước 30 tuổi, Ngu Thiên Khải coi như mạnh hơn,

Hướng Vãn Tình tuyên cáo một tiếng, Khương Nghị và Ngô Thiên Khải vận sức chờ phát động khí thế mãnh liệt phóng xuất ra ngoài. Răng rắc, mặt sàn dưới chân Ngô Thiên Khải sụp ra vết nứt, toàn thân tăng vọt kim quang, cơ thể phồng lên, khuấy động khí thế kinh khủng, ngang nhiên lao đến Khương Nghị. Hai tay hai chân Khương Nghị hóa thành vuốt thú, liên tục công kích mặt đất, nhanh chóng lao đến Ngô Thiên Khải. Ầm ầm, Ngô Thiên Khải không có nắm tay, mà là vòng trưởng đẩy về phía trước, đường vân lòng bàn tay tăng mạnh ánh sáng, khuấy động lay động kinh người. Quyền kích ra, trưởng kích đến bên trong. Keng, một tiếng oanh minh, bàn tay to lớn đánh bay Khương Nghị. Vậy mà lại không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Nghị ngửa mặt bay lên, ngay cả chính hắn cũng đều khó mà tin được. Nhưng, cánh tay phải mãnh liệt run rẩy, giống như là muốn nát. Lực va đập của Ngô Thiên Khải mang theo lay động quỷ dị, thẩm thấu vào da, thẳng tới huyết nhục, xương cốt của hắn. Đùng, Ngô Thiên Khải hùng tráng khổng lồ, lại vô cùng mạnh mẽ. Tại lúc Khương Nghị bay ngược, trong chốc lát, hắn đã một phát bắt được chân của Khương Nghị, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, một cơn chấn động mạnh mẽ trùng kích bàn chân Khương Nghị, quét sạch toàn thân, cứng rắn xua tán đi phản kích của Khương Nghị. Sau một tiếng giống, Ngô Thiên Khải hung hăng đánh Khương Nghị tới hướng mặt đất. Khương Nghị kịp thời phản kích, hai tay chợt vỗ mặt đất, cường thế tránh thoát. Nhưng, Ngô Thiên Khải đã tiếp cận trong nháy mắt, bàn tay mang theo sóng gợn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào bụng Khương Nghị. Khương Nghị cao không đến 2 mét, ở trước quả đấm to lớn lại vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Một chưởng này cơ hồ bao trùm cả toàn bộ ngực bụng Khương Nghị. Bành! Khương Nghị run rẩy, hai cốt kịch liệt chấn động, máu tươi tràn ra ngoài, hắn há miệng phun máu, thân người cong lại bay ra mấy trăm mét. Hoa! Toàn trường xôn xao, vô số người kinh hô đứng dậy. Nhẹ nhàng như vậy sao? Hoàn toàn bị ngược. Khương Nghị bay lên lại rơi xuống đất, hắn đang muốn đứng dậy, Ngô Thiên Khải lại lần nữa giáng lâm, trong chớp mắt đã nhấc lên trên trăm đường trường ảnh, không chỉ có trường thế cương mãnh, toàn diện bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị phản kháng kịch liệt, nhưng vẫn bị đánh trúng hơn 30 chưởng, toàn thân như bị chấn bể, miệng phun máu tươi, người bay ra ngoài. Hô! Ngô Thiên Khải lại lần nữa đuổi kịp Khương Nghị, quá nhanh. Hắn đều có thể cất bước phóng tới tại trận vực trọng lực gấp 500 lần, huống chi là hoàn cảnh trọng lực bình thường này. Thế công của hắn mạnh mẽ lại nhanh như gió, như sấm, bàn tay vung lên mang theo kình khí mãnh liệt, hung hăng chụp về phía mặt Khương Nghị, một khi đánh trúng, vô cùng có khả năng sẽ chấn vỡ xương sọ, để Khương Nghị mất mạng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, toàn thân Khương Nghị sôi trào lên liệt diễm, giống như đóa kim liên nở rộ, lấy hắn làm trung tâm, cuồng liệt nổ tung. Ầm ầm. Kim liên nở rộ, liệt diễm bạo động, chôn vùi Ngô Thiên Khải đang giết tới. Nhưng, Ngô Thiên Khải không để liệt diễm lọt vào mắt, bàn tay tiến lên rắn chắc đánh vào mặt Khương Nghị. Khương Nghị kịp thời kích thích chiến trụ, nhưng một kích này vẫn đánh cho hắn hồ đồ, ý thức hải kịch liệt nhấc lên, lấp lóe lúc sáng lúc tối. Suýt chút nữa đã hôn mê. Đánh, đánh. Hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Phế hắn đi, phế hắn đi. Hỗn độn tử phủ sôi trào nhiệt huyết, chính là cảm giác này, chính là đấu pháp này. Toàn trường tiếp tục oanh động, quá mạnh, đây là tốc độ gì? Chẳng lẽ Ngô Thiên Khải lịch luyện mỗi ngày tại Lạc Trùy trọng địa sao? Cũng chỉ có không gian trọng lực, cực hạn kia mới có thể liên tiếp đột phá thân thể đến cực hạn, rèn đúc ra tốc độ phi phàm. Khương Nghị, Lâm Nam bịt miệng lại, khó có thể tin được mà nhìn lên lôi tràng, mặc dù đoán được Khương Nghị sẽ rất bị động. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ chật vật đến như vậy. Đây cũng không phải là lực quyền, đây là một loại nội kình. Hàn Ngạo nhìn ra vấn đề, tên thiên tài tử phủ này đã luyện lực lượng đến cực hạn, dung nhập vào nội kình. Lực lượng mấy chục vạn đến hơn trăm vạn lại phối hợp nội kình phi phàm, lực sát thương quá kinh khủng. Ngô Thiên Khải mặt không biểu tình, không ngừng tấn công. Chỉ cần hắn nhận định đối thủ, liền sẽ toàn lực ứng phó, một trận chiến đánh hết sức, không chút lưu tình. Khương Nghị liên tục nảy lên, chật vật đụng phải bình chướng trên lôi tràng. Sóng xung kích cường đại để thân thể của hắn bắn ngược. Chỉ chút bản lãnh này, Ngô Thiên Khải lao tới, song trưởng đại tác cường quang, giống như vòng xoáy phun trào bành trướng, phát ra lực lượng kinh khủng. Một trưởng khóa chặt mặt Khương Nghị, trưởng thứ hai theo sát đánh đến lồng ngực Khương Nghị. Sinh tử nhất sát, Khương Nghị hỗn loạn ý thức cưỡng ép khôi phục tỉnh táo, đáy mắt chợt hiện ý lạnh, móng vuốt căng cứng bạo động lên liệt diễm kinh khủng, cường thế mở ra Chu Tước Bác Thiên Thuật, đánh ngược đến song trưởng của Ngô Thiên Khải. Ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, giống như lôi đình, vang vọng khắp diễn võ trường, vượt trên tất cả tiếng reo hò của mọi người. Rốt cuộc Ngô Thiên Khải cũng tháo chạy, liên tiếp nảy lên vài chục lần, mới rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn be bét máu thịt, lộ ra xương cốt. Khương Nghị cũng bị bạo tạc phản chấn lần nữa bay đến trên bình chướng, hai tay run rẩy, toàn thân càng giống như tan ra thành từng mảnh. Đây chính là võ pháp ngươi đánh bại Ngô Kình Thương. Quả thật có chút uy lực. Ngô Thiên Khải hất hai tay lên. Vết thương nhanh chóng khép lại, ngay cả chút vết tích đều không có để lại. Trăm vạn cực cảnh. Khương Nghị ho ra đầy máu, nhíu mày nhìn Ngu Thiên Khải. Hắn 800.000 cực cảnh đã vô cùng kiêu ngạo, cũng tự tin có thể ngạnh kháng cùng hỗn độn tử phủ, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại có thể hoàn toàn áp chế hắn. Cái này không chỉ là uy lực nội kình, mà là lực lượng chân chính của Ngu Thiên Khải đã đạt tới vấn đề mới có thể không chút suy nghĩ phối hợp nội kình mà ngược hắn. Lực lượng giữa ngươi và ta không phải là một vấn đề, linh văn của ngươi và của ta cũng không phải một vấn đề, nếu như ngươi không có chiêu thức gì đặc biệt, trận chiến này có thể kết thúc. Toàn thân Ngu Thiên Khải phun trào lực lượng, tràn ngập đến hai tay, kim mân ở cánh tay và lòng bàn tay càng sáng chói hơn, đây là biểu tượng của huyết mạch. Ngươi rất mạnh, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ha ha. Khương Nghị lau đi máu tươi ở khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Chỉ là muốn thăm dò lực quyền lẫn nhau, không nghĩ tới Ngu Thiên Khải lại có nội kình, mà còn giống như là dã thú, một khi ra tay, cắn chết không thả. Ngươi cười cái gì? Ngu Thiên Khải rất thất vọng, trước khi đến vẫn còn có chút mong đợi, không nghĩ tới Khương Nghị lại không chịu nổi một kích như thế. Ta rất kích động. Đây mới là chiến đấu mà ta mong đợi. Khương Nghị hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đau nhức kịch liệt đang kích thích thần kinh toàn thân, cũng kích thích đến chiến ý của hắn. Răng rắc. Ngu Thiên Khải đạp tan mặt đất, lần nữa lao đến Khương Nghị. Ta từ trước tới giờ không so võ, ta chỉ biết giết người. Khương Nghị nhúc nhích hai vai, nắm chặt hai tay, hai mắt mở ra, trong chốc lát, khí thế tăng vọt. Một tiếng giống to như lôi đình, hắn đến Ngu Thiên Khải. Hắn không có hóa thân chu tước, mà là kích phát bản thân trong tâm hải. Ầm ầm, huyết khí cuồn cuộn, tuôn ra trái tim, trùng kích mạch máu. Huyết khí mãnh liệt lại nóng hổi, giống như dung nham, quét sạch toàn thân, nhóm lửa chiến ý. Kích thích ra tiềm lực toàn thân hơn. Thương thế cả người Khương Nghị nhanh chóng khép lại, khí tức tiếp tục tăng vọt. Ngu Thiên Khải ở đối diện, trong lúc đẩy trưởng, lại giật mình trước thay đổi của Khương Nghị. Khương Nghị gầm thét, tóc ngắn bay lên, thực lực tăng vọt gấp đôi. Cảnh giới ngang nhiên bước vào tứ trọng thiên. Cánh tay phồng lên, móng vuốt mở rộng, lực lượng sau khi tăng gấp bội đã đạt tới 100.000 cực cảnh. Bành! 100.000 đấu với 100.000, quyền kình đấu với nội kình. Khương Nghị run rẩy cánh tay, lại lần nữa tung bay ra ngoài. Nhưng, Ngu Thiên Khải cũng bị ngăn chặn lại đòn tấn công. A, hắn, Khương Nghị đột phá. Cảnh giới của Khương Nghị thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh giới của Khương Nghị thay đổi, khí tức cũng thay đổi, hắn ăn đan dược sao? Gian lận, đây là gian lận. Diễn võ trưởng nhanh chóng oanh động, đều rõ ràng cảm nhận được Khương Nghị đã thay đổi. Trong sương phòng, rất nhiều người đều nhíu mày. Cảnh giới đúng là đột phá. Mà lại như là tùy thời muốn lui về, nhưng hắn đang ngoan cố duy trì. Cái này hiển nhiên chính là kích phát tiềm lực đến đề thăng sức chiến đấu. Nhưng, đan dược gì có thể đẩy tam trọng thiên lên tứ trọng thiên? Đây chính là sơ giai vượt qua đến trung giai. Có đủ tư cách hay không? Khương Nghị bay lên, trong chốc lát lại rơi xuống đất, lần nữa huy động lực lượng, hai tay phồng lên, so với trước đó càng mạnh, càng cuồng hơn. Ngươi ăn đan dược. Khuôn mặt Ngu Thiên Khải có chút động, hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Hai cái móng vuốt của Khương Nghị căng cứng, huyết khí bốc hơi, tử khí lượn lờ, cuồng dã đánh về phía Ngu Thiên Khải. Đây là chiêu thức bá đao thức, bị hắn biến thành quyền thuật. Bành! Lần thứ hai va chạm, như lôi đình bạo hưởng, như núi đá đối oanh, thanh chấn lôi tràng, oanh minh không dứt. Khương Nghị tháo chạy lần thứ hai, Ngu Thiên Khải cũng lần nữa bị ngăn chặn. Nhưng, lại đến đây, gương mặt Khương Nghị trở nên cuồng nhiệt, hai tay đỏ lên, lần thứ ba đụng tới. Phụng bồi! Khắp người Ngu Thiên Khải lấp lóe kim quang, hai tay càng hừng hực, lực lượng nhanh chóng tăng cường. Bành, bành bành bành. Lần lượt va chạm, lần lượt oanh minh, lần lượt tháo chạy tung bay. Lần thứ 8, Khương Nghị cùng loạn gào thét, điên cuồng nhất, lên lực quyền mang theo tử khí thảm liệt hung hăng ngạnh kháng cùng bàn tay Ngu Thiên Khải. Lần này, Khương Nghị lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng Ngu Thiên Khải lại không phải đứng yên, mà là lảo đảo lui lại. Toàn trường bất ngờ, Khương Nghị lại còn đang thay đổi mạnh. Đây là đan dược gì, không sợ dược hiệu quá mạnh, nổ chết hắn sao? Giết! Khương Nghị kích thích lần thứ 9, trùng kích huyết mạch, kích thích da thịt, chiến trụ cánh tay trong hai tay phóng thích nhiệt lượng nóng hổi. Giết! Ngu Thiên Khải giống to, kích phát huyết mạch, phối hợp với lực quyền, nhấc lên bạo kích kinh khủng. Oanh! Như kinh lôi, như núi lở. Hai người va chạm nhau lần thứ 9, không gian đều nổi lên gợn sóng. Lần thứ 10, lần thứ 11, mãnh liệt đối oanh. Dữ dội lại dã man, lại còn đang nhóm lửa kích tình ở toàn trường. Rất nhiều người đều đứng lên, nhiệt huyết sôi trào, hô to lấy lại đến. Oanh! Va chạm lần thứ 15, khí thế hai người đều đạt tới đỉnh phong, giống như hai con man thú đang phát cuồng va vào nhau. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Khương Nghị, Ngu Thiên Khải đều tháo chạy,

Toàn trường quá bất ngờ, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người khó có thể tin được mà nhìn qua Khương Nghị đang đứng giữa không trung. Đây là võ pháp gì? Hắn đang cướp đoạt thế công của Ngô Thiên Khải. Ngay cả bọn người Ngô Kình Thương đều bị kinh hãi. Khương Nghị cưỡng ép tăng thực lực lên, bọn hắn không để ý, bởi vì Ngô Thiên Khải là thiên phẩm, toàn lực bạo phát xuống hoàn toàn có thể triệt tiêu chênh lệch cảnh giới. Mà loại này vượt cảnh giới này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, thời gian vừa đến, Khương Nghị sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó sẽ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên thi triển võ pháp, thật sự là đã kinh động đến bọn hắn. Người của đại tự tại điện đâu? Đã chết hết rồi sao? Trong xương phòng Chí Tôn Kim Thành, Hứa Như Lai đột nhiên hô to. Khương Nghị ăn đan dược, cưỡng ép tăng thực lực lên, chẳng lẽ các ngươi mù sao? Hắn không có ăn đan dược. Bên trong đại tự tại điện truyền đến thanh âm già nua, quanh quẩn khắp toàn trường, rõ ràng truyền đến bên tai mỗi người. Không có. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là tam trọng thiên, bây giờ lại là tứ trọng thiên, các ngươi là mù thật, hay là cố ý giả mù? Xin mời Hứa Vĩnh Thọ, quản giáo tốt tộc nhân của mình. Mẹ kiếp, còn không cho nói. Hứa Như Lai giận. Nhưng, càng kỳ quái là, các xương phòng đều rất trầm mặc. Bởi vì các đại biểu những thế lực kia đều nhìn ra vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị, không có vội vã phán đoán. Trên diễn võ trường, trận đấu vẫn tiếp tục, không có bất kỳ sự ngừng lại nào. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Sau khi Ngô Thiên Khải rơi xuống, trong nháy mắt đã huy động lại lực lượng, đùi phải tráng kiện giống như roi sắt đánh lên trời. Kim mân lấp lóe, khuấy động tử khí, giống như thần binh trọng khí, không gian đều bị nhấc lên gợn sóng. Khương Nghị đã giết tới, hắn muốn nhân cơ hội đánh đối thủ trọng thương, không nghĩ tới Ngô Thiên Khải lại phản ứng bén nhọn như vậy. Trong chớp mắt, Khương Nghị căng cứng hai cánh giống như là thiên đao bổ tới. Ầm ầm, bạo hưởng kinh khủng khuấy động diễn võ trường, không gian rung động. Khương Nghị tung bay, Ngô Thiên Khải tháo chạy. Ngô Thiên Khải mượn nhờ cơ hội tháo chạy, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Toàn thân lượn lờ kim quang, nhanh chóng khép lại hai tay rách dưới. Khương Nghị ở giữa không trung cưỡng ép giữ vững thân thể, dương cánh oanh minh, liệt diễm bạo động, hai cánh như đao, lại lần nữa lao đến Ngô Thiên Khải. Hai người tăng vọt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào, đều đánh ra cảm giác, cũng đánh ra cuồng tính. Ngô Thiên Khải phóng lên tận trời, một mảnh phù văn huyễn lệ lan tràn ở dưới chân. Mỗi một bước dẫm xuống đều bộc phát ra uy thế hủy diệt, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị. Kỳ Lân chiến bộ, lấy huyết mạch thiên phẩm, khí tức hỗn độn, kích phát ra tới Kỳ Lân chiến kỹ chân chính. Trọng lực trận vực nhanh chóng tăng cường, thẳng tới 300 lần. Răng rắc, mặt đất đều bò đầy vết nứt. Nhưng, Khương Nghị cuồng dã gầm thét, uy thế kinh người khuấy động huyết mạch, trùng kích hai tay. Phần Thiên Quyết, thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Ầm ầm, liệt diễm kinh khủng khuấy động toàn trường. Nương theo lực lượng cường đại hủy diệt vạn vật, hoắc loạn càn khôn, bạo động hơn ngàn mét. Trọng lực trận vực cường đại nhanh chóng tan rã. Tốc độ Khương Nghị không hề giảm, phóng lên tận trời, trực diện với Ngô Thiên Khải. Toàn trường xôn xao, lần nữa chấn kinh. Đây lại là võ pháp gì? Đây là cái khí thế gì? Khương Nghị lấy ở đâu nhiều tuyệt kỹ khủng bố như vậy? Ngay cả bọn người Hàn Ngạo và Lâm Nam đều trừng to mắt, trong mấy tháng này, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì mà bọn hắn không biết? Khương Nghị gáy to, hai cánh kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, ngang nhiên đánh về phía Ngô Thiên Khải. Ngô Thiên Khải mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không có bất cứ đình chỉ gì, toàn thân cuồn cuộn tử khí, Kỳ Lân phía sau kêu gào to rõ, chân thực lại cường thịnh, đánh tới phía Khương Nghị. Chu Tước gáy to, Kỳ Lân gào thét. Hình ảnh hết sức rung động, đánh thẳng vào thị giác của tất cả mọi người. Trong trận bạo tạc mãnh liệt, Khương Nghị và Ngô Thiên Khải đều tháo chạy. Tốt. Ngô Thiên Khải giết tới hưng phấn, không đợi sau khi hạ xuống ổn định, hắn lại lần nữa nhắc lên tử khí. Tử khí bạo động, khí tức hỗn độn khuấy động. Một con côn bằng khổng lồ dương cánh bay lên, xuất hiện ở phía sau hắn, phần uy thế kia quá kinh khủng, khuấy động hủy diệt cực mạnh trùng kích đến không gian. Bình chướng lung lay sắp đổ. Khương Nghị ở trên không liên tục vỗ cánh, giữ vững thân thể đồng thời lại nhắc lên Chu Tước Quy Nguyên Thuật. Trận pháp màu vàng trải rộng ra ở phía trước. Thần bí phức tạp, lộng lẫy sáng tỏ, đường vân thần điểu màu đỏ xoay tròn, dẫn dắt pháp trận cướp đoạt toàn bộ năng lượng trên lôi tràng. Liệt diễm tán loạn, tử khí Kỳ Lân trước đó nhanh chóng hội tụ lại. Thần điểu xoay tròn, huyết khí phun trào, để tất cả năng lượng lại trở về nguyên lực. Toàn trường kinh ngạc, sự khiếp sợ hiện lên ở trên mặt của tất cả mọi người. Mặc dù đã thấy qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lần nữa thật sự vẫn khó có thể tin nổi. Đây rốt cuộc là võ pháp gì? Pháp trận sau khi luyện hóa năng lượng đã trực tiếp khoác đến hai cánh Khương Nghị. Hai cánh phun trào năng lượng, xuất hiện lít nhít vòng xoáy, trong mỗi cái vòng xoáy đều giống như có Chu Tước đang tiếng gáy to, năng lượng khuấy động khủng bố. Chu Tước Bác Thiên Thuật đạt tới cực hạn. Ngô Thiên Khải tăng vọt chiến ý, cũng kéo lấy năng lượng côn bằng quán chú toàn thân. Trong chớp mắt, kim quang bạo động, bắp thịt toàn thân đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, hắn phảng phất hóa thân thành côn bằng chân chính, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lướt qua lôi tràng, cuồng bạo lao đến Khương Nghị. Hai cánh Khương Nghị sáng chói đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng được, hắn mở ra hư không, quét ra vết tích đáng sợ, lấy uy lực phá hủy vạn vật, nghênh kích Ngu Thiên Khải. Ầm ầm, một kích này, hư không đều chấn động đến vặn vẹo, giống như trống trận rách dưới, phát ra tiếng oanh minh kỳ dị, ngay sau đó chấn động đã trùng kích bình chướng trên lôi tràng, để bình chướng vô hình đều hiển hiện ra, như tùy thời muốn sụp đổ, đám người trên khán đài kinh hãi bối rối lui lại. Lúc này, những người trong sương phòng đều đứng lên, không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Ngũ Thiên Khải cường đại trong dự liệu, khí tức hỗn độn diễn khí tức vạn vật, thi triển ra vi diệu uy lực yêu tổ, cường hãn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, bọn hắn khó mà tiếp nhận được Khương Nghị lại có thể chính diện ngạnh kháng cùng Ngũ Thiên Khải, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Giờ khắc này, bọn hắn đều có phán đoán, Khương Nghị không phải ăn đan dược, rất có thể là đã vận dụng một loại bí thuật nào đó. Nếu không, hắn không thể nào tiếp tục duy trì thực lực tứ trọng thiên, lại còn có thể tỉnh táo nghênh chiến, liên tiếp thi triển võ pháp siêu cường. Nhưng, bí thuật có thể làm cho cảnh giới đột phá. Tên Khương Nghị này rốt cuộc đã lấy được từ nơi nào? Trên diễn võ trường, Khương Nghị cùng Ngu Thiên Khải lùi lại vài trăm mét, miệng mũi chảy máu, tóc tai bù xù, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên cả hai đều đã hứng chịu trọng thương. Bọn hắn bốn nhìn nhau, toàn bộ thấy được chiến ý điên cuồng của nhau. Khương Nghị không có thất vọng, thực lực huyết mạch thiên phẩm xác thực quá mạnh. Ngu Thiên Khải điên cuồng càng kích động, bởi vì huyết mạch hỗn độn tử phủ từ đầu đến cuối vẫn đang bí mật phong tồn hắn. Hắn ngoại trừ chém giết cùng những yêu nghĩ kia, thì chính là luận bàn cùng trưởng bối, chưa từng gặp được đối thủ trong đồng cấp như vậy. Hỗn độn chiến khu, Ngu Thiên Khải hét lớn, toàn thân hài cốt kịch liệt nhúc nhích, mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, còn có cả hai cánh tay tráng kiện. Toàn trường xôn xao, ai nấy đều thấy được, đây không phải năng lượng diễn biến, mà là xương thịt thật sự. Các tộc nhân hỗn độn tử phủ đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo lại hâm mộ, đây mới thực là huyết mạch hỗn độn, có thể kích phát nguyên khí vạn vật hỗn độn, diễn biến ra tổ lực vi diệu, còn có thể kích phát tiềm lực thân thể, diễn biến của bản thân. Trạng thái mạnh nhất của huyết mạch hỗn độn thậm chí có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Giống. Ngu Thiên Khải ngang nhiên lao đến Khương Nghị, hai tay phía trước bộc phát cường quang màu vàng, nhấc lên hình thái bạch hổ, khuấy động năng lượng kinh khủng. Đầu cùng hai tay phía sau thì khống chế khí tức hỗn độn, diễn dịch ra võ pháp cường đại. Khương Nghị cảm thấy áp lực giống như nghẹt thở, nhưng cũng kích phát ra chiến ý cao vút. Nếu muốn kiểm tra tiềm lực của mình, vậy thì không thể nói có e ngại hay rút lui. Hắn vỗ cánh điên cuồng công kích, thẳng tiến không lùi. Mà khi kéo dài chiến ý cùng điên cuồng, rốt cuộc cũng kích thích ra uy lực chiến hồn thuần dương chính thiên hỏa. Chu Tước Linh Nguyên gáy to trong khí hải, một khí thế hỗn tạp hung liệt cùng bá đạo quét sạch toàn thân, kích thích tinh huyết kim hoàng, lại còn kích phát tiềm lực bản thân hơn. Oanh! Khương Nghị đã tăng thực lực gấp bội, trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt. Nếu như không phải Chu Tước yêu thể quá mức đặc thù, loại này kéo dài tăng vọt thật sự có khả năng dẫn nổ Khương Nghị. Tuy nhiên, loại kéo dài tăng cường này cũng mang đến cho thân thể phụ tải siêu cường, đau đớn khó nhịn. Khương Nghị đang gào thét trong đau đớn, cũng đang điên cuồng trong bạo tẩu. Chiến ý cường đại, lần nữa kích thích thuần dương chính thiên hỏa, khí tức của hắn lại mạnh hơn. Trong sương phòng, gương mặt đại biểu các nơi lần nữa có phản ứng, bây giờ hoàn toàn có thể xác định, Khương Nghị đang dùng bí thuật kích phát tiềm lực mà không phải là đan dược. Hắn làm sao làm được? Trong sương phòng của Vô Hồi Thánh Địa, rất nhiều trưởng lão đều khó mà tin nổi. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, đuổi giết Ngu Thiên Khải. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, tại sau lưng ngưng tụ thành vòng xoáy liệt diễm. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, không ngừng liên tục cướp đoạt lấy năng lượng toàn thân Khương Nghị. Ngu Thiên Khải chân đạp tử khí, hai đầu gào thét, bốn tay cuồng vũ, chiến ý sôi trào đến cực hạn. Khoảng cách hơn ngàn mét, hai người lại lao tới trong chốc lát. Chu Tước yêu thể hung uy vô biên, uy thế cường đại kia đã phá tan hết thảy, tràn ngập cả tòa diễn võ trường. Ngu Thiên Khải cuồng bạo trùng kích hai tay phía trước, khuấy động uy lực bạch hổ, hai tay cơ hồ muốn nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, hai tay sau lưng diễn dịch ra kỳ lân chiến khu cường đại, bởi vì kỳ lân chiến kỹ là của tử phủ truyền thừa, hắn đã vô cùng quen thuộc đối với kỳ lân, giờ phút này lấy khí tức hỗn độn diễn dịch kỳ lân, cơ hồ giống như một con kỳ lân chân chính, tràn ngập uy thế thật lớn. Ầm ầm, Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Nghị bạo kích năng lượng, ngạnh kháng hai tay bạch hổ của Ngu Thiên Khải. Gần như là đồng thời, vòng xoáy liệt diễm sau lưng bất chợt nổ tung, cường quang chói mắt đến cực hạn, từng mặt trời vọt ra, tổng cộng có 8 cái. bên trong mỗi cái lại khuấy động chu tước yêu hỏa, sát lục chi hỏa, âm linh ác hỏa, thái dương tinh hỏa, đại địa thú linh viêm, thuần dương chính thiên hỏa. Bọn chúng hiển hiện hình thái của riêng mình, lại cùng nhau diễn dịch hình dáng chu tước, toàn lực chống lên thái dương thánh quyền. Tám mặt trời, giao thoa oanh kích, bát hoang liệt dương quyền. Ta, tự sáng tạo. Khương Nghị dữ tợn, chu tước bác thiên thuật bạo kích hai tay bạch hổ trong chốc lát, tám loại liệt dương oanh kích kỳ lân, hình thành hủy diệt thảm liệt, che mất hắn cùng Ngu Thiên Khải. Đây là thời điểm hắn bế quan sau 2 tháng, tu luyện phần thiên quyết, nhận dẫn dắt, dung hợp thương nhật băng quyền cùng thái dương thánh quyền cùng ưu thế của bản thân, diễn dịch đi ra võ pháp cường đại, chu tước linh nguyên có thể thôn phệ tất cả liệt diễm, kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, lần nữa chấn kinh toàn trường. Rất nhiều người cho dù thích ứng với tầng tầng lớp lớp võ pháp cường đại, nhưng vẫn cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đây mới là chiến đấu, đây mới là võ pháp, đây mới là cuộc chiến đỉnh phong. Khương Nghị ngửa mặt tung bay, lông vũ toàn thân bay lên, máu thịt be bét, sau khi rơi xuống mặt đất đã liên tục nảy lên. Nhưng, hắn lại vỗ cánh gáy to, lần nữa bay lên trời, giống như nổi điên xông tới Ngu Thiên Khải. Bát cấm thánh thiên quyết có thời gian hạn chế, hắn cần phải nhanh đến cực hạn. Chu tước, quy nguyên thuật. Khương Nghị cuồng kích, ngang nhiên xông vào sâu trong năng lượng bạo tạc, trải rộng ra pháp trận cường đại, điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng đang bạo động. Trong này có năng lượng hắn thả ra, càng có khí tức hỗn độn. Năng lượng giống như thủy triều vội vã biến mất, mãnh liệt rót vào pháp trận. Pháp trận mạnh mẽ có thể làm vạn vật trở về nguyên thủy, bao gồm cả khí tức hỗn độn. Ngu Thiên Khải bị đánh lui vài trăm mét, chật vật ngừng lại, thời điểm ngẩng đầu, vừa hay lại nhìn thấy một màn rung động này. Tốt thay cho Khương Nghị ngươi. Lần đầu tiên Ngu Thiên Khải cảm nhận được chấn kinh, sự cường đại của người này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải thực lực mà chí tôn thánh phẩm có thể hiện ra được, càng không phải là thánh pháp mà hắn hiểu. Khương Nghị vỗ cánh, mặc giáp trụ đổ trận ngang nhiên lao đến Ngu Thiên Khải, tốc độ quá nhanh, phảng phất trực tiếp rạch ra hư không, hai cánh ánh sáng vô biên, phun trào năng lượng cường đại cơ hồ muốn vượt qua cực hạn chịu đựng của Khương Nghị. Ngu Thiên Khải tránh cũng không thể tránh, trong thời gian rất ngắn cường thế kích thích hai tay bạch hổ. Khí tức bạch hổ khuấy động, cánh tay bành trướng gấp đôi, huyết khí toàn thân cũng giống như đang hội tụ ở nơi này. Ầm ầm, răng rắc. Khương Nghị lao tới trong nháy mắt, cuồng bạo trùng kích, một kích chu tước bác thiên thuật này hoàn toàn mạnh gấp 3 lần so với trước đó. Ngu Thiên Khải run rẩy hai tay, ứng thanh nổ nát vụn, chấn động kinh khủng trùng kích quét sạch toàn thân, mang theo hắn rời khỏi mặt đất, tháo chạy hơn ngàn mét, đập vào trên bình chướng, đổ ra máu tươi màu tím bắt mắt. Ngu Thiên Khải bị thương rồi. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Những truyền nhân của Hỗn Độn Tử phủ đã đứng dậy toàn bộ, gom lại phía trước. Thật mạnh. Ngu Kình Thương lắc lư ánh mắt, cảm nhận được chấn kinh. Trước đó suy đoán Khương Nghị trưởng thành đến tam trọng thiên là dựa vào đan dược và linh dịch, còn rất không phục, rất khinh thường, nhưng giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng đã tỉnh táo. Khương Nghị khẳng định là đã đạt được cơ duyên phi phàm, còn không chỉ là một cái, sự cường hãn này đã vượt xa hắn, không phải đơn giản là chênh lệch cảnh giới như vậy. Nếu như hắn còn muốn khiêu chiến Khương Nghị, trừ phi hoàn thành thăng hoa huyết mạch, mở ra huyết mạch hỗn độn. Hàn Ngạo hoảng hốt, Khương Nghị làm Ngu Thiên Khải trọng thương rồi. Hắn cảm giác đầu mình ông ông, giống như là đang nằm mơ. Sau khi Khương Nghị đánh lui Ngu Thiên Khải, phải thừa thắng truy kích. Nhưng, hai cánh tiếp nhận lực lượng gấp 3, đã là cực hạn, đang cuồng bạo trùng kích ngược vào cơ thể, vỡ nát xương cốt, bị thương nặng. Mà, kéo dài nghiền ép tiềm lực, trạng thái tinh thần cũng đều đã đến cực hạn. Hai cái đầu của Ngu Thiên Khải cùng gào thét. Hai tay cuồng vũ, hắn sôi trào lên từ khí mạnh nhất, điên cuồng khuếch tán ở xung quanh. Thời điểm khi Khương Nghị đứng ở chỗ đó, toát ra sự suy yếu, hắn lại đang ở ngoài ngàn mét phóng thích tử khí, toàn thân lấp lóe kim quang, đường vân giống như muốn tách rời cơ thể mà bay lên, từng luồng khí tức hỗn độn dâng trào ra, khuấy động tử khí. Hỗn độn, nguyên lực vạn vật. Vạn vật khắp đất trời, bởi vậy mà tới. Thế giới luân khuếch, bởi vậy và thai nghén. Ngu Thiên Khải đang cưỡng ép kích phát uy lực huyết mạch. Không để ý tiêu hao mà diễn dịch truyền thừa mạnh nhất của hắn. Hỗn độn ấn, tử khí bạo động kịch liệt, thanh thế rung động, bên trong lại xuất hiện nhiều loại hình ảnh. Có yêu thú, có nhân tộc, có linh còn có ma, thậm chí còn có cây rừng cùng sông núi. Các hình ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại nhanh chóng va chạm, sụp đổ hoắc loạn. Ngay sau đó, tử khí ngưng tụ ở trước người hắn, nhanh chóng xoay chuyển, cường thế diễn biến, cuối cùng biến thành một viên quang cầu. Khí tức hỗn độn bao quanh phía dưới, phảng phất một thế giới tân sinh. Hình ảnh rung động để toàn trường đều bất ngờ. Cái này hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn hắn đối với võ pháp, càng là áp đảo tất cả các thánh pháp. Thậm chí có người còn hoảng hốt, đây chính là thực lực chân chính của thiên kiêu hoàng tộc sao, quá kinh khủng. Hỗn độn ấn.

Nếu như nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, bí mật này đối với mình mà nói quá quan trọng, dính đến toàn bộ thần triều, dính đến đám người thiên hậu bỏ ra, dính đến ngàn năm chờ đợi. Nếu như không phải người đặc biệt quan trọng, lại là người có liên quan, hắn thật không muốn nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vô Hồi Thánh Chủ trầm giọng nói, ta chờ ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Thánh Chủ. Khương Nghị nghĩ đến thần triều, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới sứ mạng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt. Ngay một khắc này, một âm thanh lại xuất hiện ở trong đầu, gấp rút lại cao vút, Khương Nghị. Hả? Khương Nghị nao nao, đầu lại đau đớn một hồi. Vô Hồi Thánh Chủ khẽ thở dài, uống thuốc. Khương Nghị cầm lấy bình ngọc, đổ thuốc ra, há mồm liền muốn ăn hết. Nhưng, Khương Nghị bỗng nhiên lại có một cảm giác quái dị, giống như là lạ ở chỗ nào đó. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, ý thức lại đau đớn một hồi để cho hắn bực bội. Vô Hồi Thánh Chủ nói, tốt, tốt, đừng làm đau đớn như vậy, Linh Văn xem như bí mật của ngươi. Trước tiên ta không buộc ngươi nữa, chờ tương lai ngươi muốn nói lại nói. Nhưng chuyện thứ hai, ngươi nhất định phải trả lời ta. Khương Nghị ăn hết đan dược, ngài nói. Vô Hồi Thánh Chủ nói, ngươi là làm thế nào thắng được Ngu Thiên Khải, những võ pháp kia ngươi đều học từ chỗ nào? Ta có thể tăng cường thực lực gấp 2 lần, không phải đan dược, là bởi vì võ pháp đặc thù. Khương Nghị không chần chờ, chút bí mật nhỏ ấy vẫn có thể chia sẻ cùng Thánh Chủ. Võ pháp gì? Bát Cấm Thánh Thiên Quyết. Ngươi học từ chỗ nào? Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thật sự có thể tăng thực lực gấp bội. Lấy ra cho ta xem một chút. Cái này thuộc về loại hình truyền thừa, chỉ có thể do chính ta tu luyện. Những võ pháp khác thì sao? Coi như ngươi tăng thực lực gấp đôi, tu luyện trung quy vẫn thánh pháp, làm sao có thể ngạnh kháng cùng thiên pháp của Ngu Thiên Khải? Những cái này đều là bí mật của ta. Lại là bí mật. Thật. Khương Nghị nghĩ đến truyền thừa liền nghĩ đến yêu tổ Chu Tước, chờ tương lai huyết mạch hắn mạnh hơn, Chu Tước Bác Thiên Thuật cùng Quy Nguyên Thuật sẽ còn tăng cường theo, chờ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, những võ pháp này thậm chí có thể xé rách thần linh. Thế nhưng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, ý thức lại lần nữa hoảng hốt. Hắn hoảng hốt, lo lắng kêu gọi xuất hiện lần nữa. Khương Nghị, tỉnh dậy đi. Tỉnh. Khương Nghị có chút giật mình, ý thức lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng lần này, Khương Nghị không có khống chế, mặc cho đau khổ kịch liệt kích thích trong đầu. Ngươi làm sao thế? Vô Hồi Thánh Chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, cầm bình thuốc đưa cho hắn, mau ăn thuốc. Khương Nghị hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, đau đớn hoắc loạn trong đầu. Vô Hồi Thánh Chủ cứng rắn đút lấy thuốc, mau ăn thuốc, linh hồn của ngươi đang dung hợp thân thể, rất yếu đuối. Khương Nghị ôm đầu quỳ gối trên giường, mặc cho đau đớn kích thích ý thức. Khương Nghị, tỉnh lại. Thanh âm lần nữa quanh quẩn trong đầu, lo lắng lại rõ ràng. Là giọng của Đan Hoàng. Rốt cuộc Khương Nghị cũng rõ ràng, hắn hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, ý thức gian nan tiến vào thanh đồng tiểu tháp. Cảnh tượng bên trong rất mơ hồ. Giống như cái gì cũng có, lại hình như cái gì cũng bị mất. Hắn mơ hồ thấy được bóng dáng yêu đồng, cũng nhìn thấy Lý Dần đang minh tưởng tu luyện. Nhưng, bộ thi thể kia đâu? Luân hồi bí cảnh thu vào, cùng loại với thi thể Dạ An Nhiên đâu? Uống thuốc, Vô Hồi Thánh Chủ đổ ra đan dược liền muốn nhét vào trong miệng Khương Nghị. Ta ăn đại gia ngươi. Khương Nghị đột nhiên nâng một bàn tay chụp về phía Vô Hồi Thánh Chủ. Răng rắc. Vô Hồi Thánh Chủ vỡ nát, giống như là pho tượng, vỡ thành hòn đá, gào thét lên tung bay ra ngoài. Không gian chấn động, kịch liệt vặn vẹo. Gian phòng tùy theo đó mà cũng vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều giống như đổ sụp trước mắt của hắn. Trong chớp mắt, ý thức hắn hoảng hốt lại một lần nữa về tới luân hồi bí cảnh. Thiên địa lờ mờ, rừng rậm ẩm ướt. Cuối tầm mắt, Thánh Phật Hứa Như Lai thi triển thánh pháp, quét ngang rừng rậm, xua tan khí tức huyết sát tà ác. Đây là... Khương Nghị hoảng hốt, lại nhanh chóng bừng tỉnh. Toàn thân hắn khuấy động liệt diễm, hóa thân thành Chu Tước yêu thể, phóng lên tới bầu trời, lao đến chỗ Thánh Phật. Thánh Phật bỗng nhiên quay người, đáy mắt chợt hiện ý lạnh, khống chế kim Phật dâng lên cường quang đầy trời, như thủy triều như biển cả, bao phủ thiên khung. Trong chớp mắt, hơn mấy ngàn vạn Phật trưởng bạo động, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị người khoác chiến y, xé nát Phật trưởng, lao đến Thánh Phật. Khương Nghị, ngươi dám giết ta. Thánh Phật hét lớn. Chết. Khương Nghị nhanh chóng giết tới, hai cánh chấn kích, uy lực thảm liệt khuấy động thiên khung, đối diện đánh vỡ nát Thánh Phật. Thánh Phật vỡ vụn, Phật quang bị chôn vùi, thế giới mênh mông phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Khương Nghị trở lại Tửu Lâu. Cửa phòng đang từ từ khép kín, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn bẩn thỉu bên trong. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp đã nằm nhoài trên thân hai nữ hài, nâng cao eo thô lỗ trà đạp, mà Hứa Như Lai lại ôm lấy nữ hài trong ngực, hung hăng đặt ở trên mặt bàn, xốc hai chân lên liền muốn bắt đầu. Khương Nghị lên cơn giận dữ, nhưng lần này lại không có hôn mê nữa. Hắn lần nữa hóa thân thành Chu Tước, sụp ra cửa phòng, xôi trào liệt diễm giết đến. Dám ở Chí Tôn Kim Thành gây sự, ngươi muốn chết. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Như Lai, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ đứng dậy, trợn mắt nhìn. Toàn bộ biến mất cho ta. Khương Nghị cuốn lên liệt diễm, hoành kích gian phòng, vô tình chém giết tất cả mọi người. Bọn người Hứa Thiên Kỳ kêu thảm vỡ nát, ngay sau đó cả phòng sụp đổ, nước biển chảy ngược vào tửu lâu, vỡ nát các bức tường lưu ly, đánh thẳng vào mọi thứ ở bên trong. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng bên tai. Nhưng, Khương Nghị bị triệt để bao phủ, trong chốc lát, ý thức trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng biến mất. Khương Nghị, tỉnh lại. Khương Nghị, Khương Nghị. Giọng Đan Hoàng vội vàng kêu gọi ở trong đầu, một lần lại một lần. Khương Nghị dùng sức lung lay đầu, mở mắt. Bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây. Cung điện màu vàng, mặt đất màu vàng đều hiện ra hào quang màu vàng. Hắn còn đang ở tầng thứ 9 của Chí Tôn Kim Thành, còn đang ở trên tế đàn không gian. Xung quanh tế đàn đứng đầy người, tất cả đều là tộc nhân Hứa gia. A, những thanh âm kinh ngạc liên tiếp xuất hiện, mọi người ở xung quanh tế đàn đều khó mà tin được khi nhìn thấy Khương Nghị đột nhiên tỉnh lại. Làm sao hắn tỉnh lại được? Không phải đã kéo hắn vào tam trọng mộng cảnh sao, làm sao còn có thể tỉnh lại? Đáng chết, còn kém một chút. Linh văn của gia hỏa này có bí mật gì? Vậy mà ở trong mộng cảnh đều cắn chết cũng không hé miệng. Đám người thấp giọng nghị luận, đều cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất kỳ quái. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, hắn cau chặt lông mày, các ngươi đã làm gì ta? Ta đã nói, mọi người muốn hiểu biết thêm về ngươi. Hứa Như Lai cau mày, làm sao lại đột nhiên tỉnh lại, là chỗ nào kích thích đến hắn sao? Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba bệ đá lơ lửng xung quanh tế đàn. Lão nhân phía trên kia đang dẫn dắt mê vụ mỏng manh trở về thân thể. Trong đôi mắt thâm thúy lóe ra dị dạng. Mộng cảnh. Bọn hắn kéo ta vào trong mộng cảnh. Chẳng lẽ, thời điểm ta đi ra tế đàn đã rơi vào trong mộng cảnh rồi. Mà lúc ta đi theo Hứa Thiên Kỳ xuống lôi đài, một khắc này, chẳng khác nào chính thức đi đến trong mộng mà người khác tạo ra. Toàn thân Khương Nghị ấn lạnh, vốn cho rằng Hứa Như Lai trong vương quốc hắc ám, cố ý kéo dài thời gian là vì chào hỏi các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành, đến nhục nhã hắn khiêu chiến hắn, không nghĩ tới lại là tạo ra mộng cảnh, chờ hắn nhập mộng. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Đan Hoàng thở phào. Ta rơi vào trong giấc mộng của bọn họ, có đúng không? Sắc mặt Khương Nghị rất khó coi, thật là khó lòng phòng bị. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà vẫn còn bị tính toán. Ngươi không chỉ là rơi trong mộng, ngươi là từ trong mộng rơi vào trong mộng, lại rơi vào trong mộng, trong mộng, trong mộng. Đây cũng là mộng trong mộng do ác mộng linh văn biên chế. Rơi mộng càng sâu, càng là dễ dàng trầm luân. Nghe nói loại mộng cảnh này năng lượng cao nhất đạt tới tầng thứ 9. Nhưng chỉ cần có thể rơi vào tầng thứ 5 liền rất có thể sẽ vĩnh viễn ở tại nơi này, không về được nữa. Ngươi sẽ sinh sống, trưởng thành ở trong mộng mà bọn hắn tạo nên, bọn hắn cho ngươi chỉ dẫn gì thì ngươi làm cái đó, hoàn toàn biến thành con rối. Toàn thân Khương Nghị bất chợt lạnh lên, sư phụ, cảm ơn ngài, nếu không phải vậy ta. Lần này không phải ta, là chính ngươi tỉnh lại. Bọn hắn hẳn là muốn điều tra tất cả bí mật của ngươi, nhưng bí mật của ngươi quá sâu, quá khắc cốt, đưa tới cảm xúc kháng cự, cũng cho ta cơ hội. Nếu không, từ thời điểm ngươi rơi vào tầng thứ 2 mộng cảnh, ngươi đã nghe không được giọng của ta nữa. Hứa Như Lai nhìn về phía ba vị lão nhân đứng dậy trên đài cao. Ba vị lão nhân chậm rãi lắc đầu, đã tỉnh, gây nên cảnh giác, lại muốn hắn kéo vào trong mộng, cần thêm cơ hội. Nhưng, ngay cả bọn hắn đều khó mà tin được, làm sao Khương Nghị lại đột nhiên liền tỉnh lại được. Bọn họ đều là ác mộng linh văn, tu luyện là bí thuật thượng cổ, cửu trọng môn. Nhất trọng môn đại biểu một tầng mộng cảnh, cửu trọng môn tương đương với 9 tầng mộng cảnh. Bọn hắn biên chế mộng cảnh vô cùng xảo diệu, dẫn dắt Khương Nghị đến xâm nhập từng bước. Vì để càng nhanh càng bình ổn tiến vào mộng cảnh tầng thứ 2, bọn hắn đã dùng thủ đoạn cực đoan lại kích thích ở trong tầng đầu tiên. Ngay sau đó là mộng cảnh tầng thứ 2, cũng là dụ phát ra chuyện Khương Nghị sợ nhất. Tiến vào tầng thứ 3, bọn hắn xảo diệu vận dụng chuyện linh hồn bị xé rách đưa, tới đau đầu đến quấy nhiễu Khương Nghị, cũng thông qua chuyện mớm thuốc tiếp tục tăng cường chiều sâu mộng cảnh, bảo đảm Khương Nghị ngủ say. Bình thường mà nói, hai tầng mộng cảnh đã có thể khống chế loại cuồng chiến tranh như Khương Nghị, đây dễ dàng bị kích thích. Để bảo đảm mọi vấn đề, bọn hắn còn cưỡng ép dẫn vào tầng thứ 3, là Khương Nghị mở ra tam trọng môn. Kết quả, vậy mà hắn lại thức tỉnh tại tầng thứ 3. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Rốt cuộc Khương Nghị có bí mật gì, có thể làm cho hắn sinh ra mâu thuẫn tâm tình mãnh liệt, tiến tới sụp đổ mộng cảnh, tầng tầng trở về. Khương Nghị đi xuống tế đàn không gian, đối xử lạnh nhạt rằng có với Hứa Như Lai. Đạo đãi khách của Chí Tôn Kim Thành rất mới lạ, ta đã lĩnh giáo được rồi. Người thích thì tốt. loại đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Hứa Như Lai cảm thấy rất đáng tiếc, đã thấy sắp móc ra được bí mật của Khương Nghị rồi, vậy mà để vụt mất. Khương Nghị ta làm việc, thích có qua có lại. Các ngươi đã khẳng khái như thế, ta nhất định hồi báo thật tốt. Khương Nghị nhìn chằm chằm mắt Hứa Như Lai thật lâu, mặc dù đều là mộng cảnh, nhưng cảm giác này đến bây giờ vẫn còn xoay quanh ở trong lòng, buồn nôn, bực bội. Thiếu nữ áo xanh đi đến phía trước, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Ngươi thật sự muốn biết. Nếu như ngươi muốn nói, bản cô nương không để ý mà nghe một chút. Kỳ thật không phải phần thiên tước. Đó là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt chú ý. Bí mật linh văn có thể cắn chết tại trong mộng cảnh tầng 3, tuyệt đối không đơn giản. Tên là Thủy Tổ Điểu, tuy nhiên ta biến dị, gọi Thủy Tổ Văn. Chính là ta có thể áp chế tất cả các linh văn, cũng là tổ tông của tất cả các linh văn. Đám người Hứa ra chăm chú nghe, đang muốn kinh ngạc với hai chữ Thủy Tổ, Khương Nghị lại toát ra một câu. Chính là các ngươi, phải gọi ta là tổ tông. Đám người Hứa ra thẹn quá hóa giận. Khương Nghị, ngươi sống đủ rồi sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào không, cũng dám làm càn. Khương Nghị cười lớn, ta đột nhiên cảm giác hỗn độn tử phủ cũng không có ghê tởm như vậy. Cùng bọn gia hỏa âm hiểm hèn hạ các ngươi đây so ra, bọn hắn vẫn còn rất quang minh lỗi lạc. Thiếu nữ quát, ngươi dám lăng mạ chí tôn kim thành chúng ta. Khương Nghị cười lạnh, các ngươi còn cần bị người khác lăng mạ. Chính các ngươi có bao nhiêu buồn nôn, tự mình không rõ ràng. Thiếu nữ phân phó ở hai bên, nếu ngươi muốn phương thức chiêu đãi của hỗn độn tử phủ, thành toàn cho ngươi. Lên cho ta. Một thiếu niên tháo vát đi tới, ngươi đã có thể khiêu chiến thiên phẩm, có dám vượt cấp khiêu chiến hay không? Ta đâu chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi còn có thể tiếp nhận quần chiến. Khương Nghị đưa tay, lớn tiếng mời, đến đây. Không muốn mặt, liền đến bấy nhiêu cho ta. Thiếu nữ hét lớn, tác thành cho hắn, lên cho ta. Dừng tay. Mấy lão nhân lập tức thét lên ra lệnh. Nhưng hơn 10 vị tộc nhân Hứa ra đã kích hoạt linh văn, triển khai vây bắt đối với Khương Nghị. Khương Nghị động thủ, mặt đất dưới chân nổ tung, chạy như thỏ, lao đến phía trước một người. Ngươi chọn lầm người. Người kia dữ tợn, vung ra một quyền, cường quang tăng vọt, lôi điện kinh khủng giống như muốn xé rách không gian. Khương Nghị nháy mắt đã tới, tay phải như vuốt, không nhìn đến lôi đình nóng này, cứ thế mà đánh vào, đùng đùng bắt lấy một bàn tay to lớn của nam tử. Lực lượng vượt qua 800.000 cực cảnh bộc phát trong nháy mắt. Răng rắc, bàn tay nam tử vỡ vụn, máu thịt be bét, cánh tay phải run rẩy, xoay tròn tại chỗ. Khương Nghị nhanh chân phóng tới, một tay bóp lấy cổ tay vỡ vụn của nam tử, hung hăng quăng về phía trước. Nữ tử đang muốn giết tới phía trước, tay chân đã vội loạn, cuống quýt tránh né. Bành! Nam tử bị đập ầm ầm trên mặt đất, không đợi phản kháng, Khương Nghị đã huy động một chân, thẳng đến chỗ nách, đồng thời tay phải bỗng nhiên kéo một cái. Răng rắc! Phốc phốc! Chỗ nách hoàn toàn vỡ vụn, xương cốt huyết nhục đều nhận trùng kích cực hạn, gần như là vỡ nát. Khi cánh tay đang bị lôi kéo trong chốc lát, lại bị xé rách xuống tới. A nam tử kêu gào thảm thiết, quay cuồng đầy đất. Mọi người xung quanh quá sợ hãi. Đến đây, đều cho ta, đến đây. Khương Nghị hét lớn, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt, hắn mạnh mẽ đâm tới, lao đến các cường giả chí tôn kim thành. Ngăn hắn lại, đều lên cho ta. Thiếu nữ mặc áo xanh quát. Giết. Toàn bộ truyền nhân chí tôn kim thành tức giận nhào lên, ngưng tụ võ pháp, điên cuồng vây bắt. Răng rắc. Khương Nghị đạp đất, trọng quyền hoành kích, đánh đến ngực một nam tử. Răng rắc giòn vang, áo giáp cùng hộ tâm cốt của nam tử vỡ vụn, máu tươi dâng trào, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Hai loại năng lượng ở hai bên như cuồng chiều kéo đến đều dung chuyển không gian như đại mạc nổi lên gợn sóng, nhưng Khương Nghị đã ngưng tụ chiến y ngạnh kháng, mượn chiều dâng va chạm, xoay chuyển trên phạm vi lớn, rơi vào trước mặt một nữ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lùi xuống cho ta. Hai mắt nữ tử lấp lóe cường quang, tuôn ra hai thanh huyết kiếm chân thực, đâm đến mi tâm của Khương Nghị. Khương Nghị vung mạnh quyền kích nát, xoay chuyển ở tại chỗ, nhấc ngang đùi phải đánh đến ngực nữ tử. Răng rắc, chỗ mềm mại bị vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, nữ tử kêu thảm bay ra ngoài. Chấn cho ta. Một người từ trên trời giáng xuống, bầu trời hoàn toàn mờ mịt, là phù văn hoa mỹ, xen lẫn thành hình dáng man hùng đáng sợ, như núi cao che đậy Khương Nghị. Cùng lúc đó, hai đoạn roi lôi điện kích xạ phóng tới, tráng kiện cứng cỏi, quấn quanh cơ thể Khương Nghị, muốn khống chế hắn lại. Nơi xa, một người kéo căng trường cung, lấy sát khí đen kịt ngưng tụ hắc tiễn, khóa chặt Khương Nghị, nháy mắt bạo kích, những nơi đi qua, không gian đều mở ra vết tích. Thời khắc sống còn, lực lượng toàn thân Khương Nghị tăng vọt, trực tiếp kích phát bản thân, đạt tới 100.000 cực cảnh. Răng rắc, roi lôi điện quấn quanh hắn vỡ vụn, tại lúc hắc tiễn giết tới, trong chốc lát, Khương Nghị đã phóng lên tận trời, giống to như sấm, trọng quyền đánh vỡ nát phù văn đại hùng, liệt diễm nổ tung dưới chân, tốc độ tăng vọt, lực quyền cuồn cuộn, trùng kích nam tử ở không trung. Nam tử muốn né tránh nhưng đã không kịp, bị trọng quyền của Khương Nghị xuyên qua khoang bụng, kêu thảm bay ra ngoài. Đều tránh ra cho ta. Một nam tử hùng tráng lao đến Khương Nghị, dương cương bá khí, mang theo cương khí vô tận như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Đám người biến sắc, hốt hoảng lui lại. Toàn thân nam tử vặn vẹo hài cốt, trong lúc phóng tới đã hóa thân thành một con man ngưu hùng tráng, toàn thân đen kịt, cơ bắp quay quanh giống như mãng xà, cương khí cùng sát khí cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Oanh! Mặt đất sụp đổ, man ngưu vô cùng dũng mãnh, bá khí vô biên, đạp trên sát khí phóng lên trời, cái sự dã man trùng kích kia phẳng phất muốn đánh bầu trời. Đây là khai sơn man ngưu, có được huyết mạch cực kỳ khủng bố, có thể phá hủy đại địa, đâm lủng thiên sơn, có thể quét ngang hết thảy tất cả mọi thứ. Hắn là chi thứ Hứa gia, Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú văn, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Khương Nghị vỗ cánh lao xuống, vòng ra một quyền, tử khí ngút trời, như sông lớn cuồn cuộn, cường thế lại đầy khí thế. Ầm ầm, bầu trời run rẩy, thanh âm cuồng liệt điếc tai, giống như hai chiến binh đánh tới cùng một chỗ, cương khí, tử khí bành trướng, bao phủ mấy ngàn thước trên trời cao. Khương Nghị bay lên, cưỡng ép ổn định. Khai Sơn Man Ngưu run rẩy đầu, tiếp tục rơi xuống, lực lượng nặng nề đã làm vỡ nát mặt đất. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, nắm chặt nắm đấm, kích phát lực lượng chiến trụ, ngang nhiên lao đến Man Ngưu. Giống. Man Ngưu gào thét, kim giác chói mắt trên trán lan tràn ra đường vân tinh mịn, quấn quanh toàn thân. Ầm ầm trầm đục, toàn thân hắn khuấy động cương khí đáng sợ, càng hùng tráng hơn, cứng rắn hơn, cũng càng cuồng dã, bốn vó đạp mạnh mặt đất, lại tiếp tục lao đến Khương Nghị. Rầm rầm. Trận va chạm dã man, oanh minh khắp quảng trường, vô cùng rung động lòng người. Nhưng, không đợi bọn người Hứa Như Lai hô to lớn tiếng khen hay, cảnh tượng trước mắt đã chấn kinh tất cả mọi người. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn sóng nhiệt, tử khí khẩn thiết bạo kích đầu châu, đè ép Khai Sơn Man Ngưu lùi lại. 10 mét, 20 mét, 100 mét, 500 mét, 381 quyền, đánh Khai Sơn Man Ngưu lui hơn 1.900 mét. Khương Nghị gào thét, gương mặt dữ tợn, trọng quyền thứ 382 sôi trào cương khí kinh khủng, vượt qua trăm vạn cực cảnh. Răng rắc, đầu châu nứt ra, Man Ngưu kêu rên, lui lại mấy chục mét, đập vào trên tường cao cứng rắn. Bức tường bất chợt lay động, đảo mắt đã sụp đổ, Khai Sơn Man Ngưu nương theo đá vụn bay lên, liên tiếp phóng lên, lần nữa tháo chạy mấy chục mét. Khương Nghị vỗ cánh trùng kích, một phát bắt được cái sừng của hắn, bay lên trời cao. Giống, Khai Sơn Man Ngưu hét lớn dãy giụa, thiên ngưu giác bộc phát ra ánh sáng kinh khủng, tiếp tục công kích Khương Nghị, lại bị Khương Nghị cường thế chống đỡ. Khương Nghị huy động hỏa dực, nắm lấy sừng châu phóng lên trời cao hơn 2.000 mét, cuồng lực luân chuyển, kình phong gào thét, đột nhiên buông tay. Khai Sơn Man Ngưu bị thả ra, hắn lập tức khống chế cương khí, muốn giữ vững thân thể. Nhưng, Khương Nghị ở trên không sôi trào lên liệt diễm vô biên, giống như biển lửa trải rộng ra mấy ngàn thước. Ngay sau đó, mãnh hổ gào thét, cự tượng huýt dài, số lượng lớn mãnh thú liên tiếp thành hình. Tràng diện rung động, kim quang vô biên, vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị hét lớn, liệt diễm bạo động, trên trăm con mãnh thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới kéo lấy liệt diễm vô biên giống như thú triều bảo đảm tràn ngập đất trời che mất Khai Sơn Man Ngưu. Khai Sơn Man Ngưu đường đường là tứ trọng thiên, da thịt cứng rắn, hắn dãy dụa kịch liệt, mạnh mẽ đâm tới nghênh chiến thú quyền. Nhưng, thú quyền số lượng quá nhiều, mỗi con đều có đặc thù không giống nhau, bọn chúng giống như là ác thú chân thực, sống sờ sờ che mất Khai Sơn Man Ngưu. Ngay sau đó, Khương Nghị nhanh chóng giết tới, trọng quyền xuyên thấu liệt diễm đánh vào phía sau lưng Khai Sơn Man Ngưu. Răng rắc, Man Ngưu kêu rên, ẩm vang rơi xuống, nương theo huyết thủy đầy trời, đập vào trên quảng trường. Khương Nghị vỗ cánh hô to, rác rưởi, không chịu nổi một kích. Kế tiếp, giống, Khai Sơn Man Ngưu tức giận gào thét. Kết quả vừa mới chống lên tới thì đã lảo đảo hai bước, trực tiếp quỳ gối ở nơi đó. Tiếp tục lên. Ngũ trọng thiên đâu? Lục trọng thiên đâu? Lên đi. Thiếu nữ kêu to, mặt như phủ băng. Đủ rồi. Các lão nhân ra mặt, ngăn hỗn loạn lại. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, hung tợn phun nước bọt. Chí tôn Kim Thành, một thành dơ bẩn, với tư thái các ngươi đây, chính là hoàng tộc làm bậy. Một tên đệ tử nho nhỏ của thánh địa như ngươi, còn không có tư cách bàn bạc về hoàng tộc. Muốn nói về hoàng tộc, trước tiên ngươi cần phải trở thành hoàng tộc, nhưng ngươi đời này không có tư cách. Đừng tưởng rằng thắng Ngũ Thiên Khải liền có thể không coi ai ra gì, kỳ thật ngươi căn bản không có thắng. Đừng tưởng rằng Vô Hồi Thánh Địa tại Vương quốc Hắc Ám có thể ngang hàng cùng với chúng ta thì có thể thật có thể cùng chúng ta khiêu chiến, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đám người Kim Thành tức giận quát tháo. Khương Nghị tiếp tục xỉ miệng, một đám rác rưởi, dứt bỏ Kim Thành, các ngươi chẳng là cái gì cả.

Không đáng. Lần này đến phiên Hứa Đan tức giận cười, còn toàn diện mở ra. Còn 10 năm. Nằm mơ sao? Vậy thì để mạng chôn cùng. Đều 5 người cùng nhau lên, còn có mặt có kẻ mặc cả. Chí Tôn Kim Thành buồn nôn đến thế sao? Khương Nghị, chú ý ngữ khí của ngươi. Hứa Như Lai đứng dậy mắng mỏ. Ta chú ý đại gia ngươi, một đám rác rưởi buồn nôn, xúc sinh trong bại hoại. Khương Nghị đột nhiên quay người, chỉ Hỗn Độn Tử Phủ xương phòng trên đài cao, đừng ở nơi đó xem náo nhiệt, có năng lực đến Tửu Lâu tầng đầu tiên dưới đáy biển của Chí Tôn Kim Thành nhìn. Nữ nô nơi đó giống các nữ tử của ngươi như đúc, người của Hứa gia đang đứng xếp hàng trà đạp đấy. Đám người Hỗn Độn Tử Phủ hơi biến sắc, ánh mắt sắc bén quét về phía Chí Tôn Kim Thành. Toàn trường yên tĩnh, cái gì? Cái gì? Ta nghe được cái gì? Ngươi đánh rắm. Hứa Như Lai gầm thét, người của Hứa gia càng trợn mắt lên nhìn. Dám làm không dám chịu. Bọn rác rưởi buồn nôn các ngươi này, còn mời ta đi qua. Ngoại trừ nữ tử Hỗn Độn Tử Phủ, còn có đại tự tại điện, Nguyệt Hoa Thiên Bảo, thậm chí các nữ tử lưu danh trên võ hầu bảng. Các ngươi đều tìm đến một người tương tự, trang điểm, đổi cái tên, phủ lên tên đứng đầu, từng ngày đứng xếp hàng ở đó. Một hoàng tộc lại buồn nôn đến loại trình độ này. Các ngươi có mặt xưng hoàng tộc, các ngươi còn có mặt mũi còn sống. Xúc sinh, bại hoại. Khương Nghị không che đậy miệng mà chửi ầm lên, thanh âm cao vút, quanh quẩn khắp diễn võ trường. Sắc mặt của mọi người liên tục thay đổi, khó có thể tin, cũng đều lộ ra mấy phần giận dữ. Khương Nghị, đừng ngậm máu phun người, đó là mộng cảnh của ngươi. Sắc mặt của bọn người Hứa Như Lai cực kỳ khó coi, hỗn đản này lại dám đứng ở trước mặt mọi người gọi ra. Mộng đại gia ngươi, nếu như không phải ta ở nơi đó, thấy được nữ tử giống như người của Vô Hồi Thánh Địa, mẹ nó, ta có thể liều mạng cùng các ngươi sao? Khương Nghị gầm thét như sấm, chấn động cung điện. Còn có chúng ta. Lâm Nam và các đệ tử lên cơn giận dữ nhìn về người của Chí Tôn Kim Thành. Đừng nghe hắn nói bậy. Chí Tôn Kim Thành chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện buồn nôn này? Khương Nghị là đang vu oan. Chúng ta lấy danh nghĩa hoàng tộc mà thề, tuyệt đối không có chuyện này. Đám người Hứa Như Lai vội vàng giải thích. Vấn đề thanh danh chính là vấn đề lớn, nếu quả thật bị người khác hiểu lầm, rất có thể Chí Tôn Kim Thành sẽ bị các phương căm thù, không chỉ gần như là ở Vương quốc Hắc Ám, mà còn sẽ nhận chỉ trích ở thế giới bên ngoài. Chí Tôn Kim Thành, ai giải thích? Trong xương phòng của Hỗn Độn Tử Phủ truyền ra một thanh âm hùng hồn. Lời nói vô căn cứ. Chỉ bằng câu vu hãm này của hắn, ta đã có thể chụp chết hắn ở chỗ này. Trong xương phòng của Chí Tôn Kim Thành, Hứa Vĩnh Thọ cắn răng đáp lại. Làm điều đã làm, còn không có mặt thừa nhận. Chính miệng Hứa Như Lai nói, sau khi cùng nữ tử trên võ hầu bảng đánh xong luận võ, đều sẽ đến tòa tử lâu dưới đáy biển kia muốn cùng nữ tử giống như vậy, làm càn một lần. Ngươi đánh rắm. Ta thả ngươi. Ta thả cả nhà ngươi. Xúc sinh. Bại hoại. Rác rưởi. Trận luận võ này hôm nay, bất luận như thế nào, ta đều phải lấy được mệnh Hứa Như Lai. Đến đây, năm đấu một, nếu như ta thắng, các ngươi chết hết, lại kéo theo năm người chôn cùng, hoặc là... Ta muốn mệnh Hứa Như Lai, còn muốn tư cách ra vào luân hồi bí cảnh 10 năm. Khương Nghị đỏ hồng cả mắt táo bạo gầm thét, để vô số người kinh ngạc lại ngờ vực vô căn cứ. Đây nhất định là đã nhận lấy kích thích rất lớn, nếu không thì không thể nào lại kích động như vậy. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật sự có hoa lâu như thế? Thật là buồn nôn, quá hèn hạ, đúng là phát rồ. Hứa Đan cắn răng nói, ngươi là tên điên, chó hoang, ngậm máu phun người. Chỉ bằng phần nói xấu này của ngươi. Chí Tôn Kim Thành sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi là tiện nhân. Cũng không phải đồ tốt. Nếu ta thắng, kéo ngươi về thánh địa, bồi Ngu Khuynh Thành. Tên hỗn đản ngươi, ngươi mới là tên xúc sinh. Tiện nhân, cẩu vật nuôi ra cẩu vật, ngàn người lên vạn người đến nhà xí. Ngươi muốn chết. Toàn bộ đám người Hứa ra đều gầm thét. Tràng diện hỗn loạn lại kích động, toàn trường tiếp tục yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới khiêu chiến thi đấu thật tốt vậy mà lại diễn biến thành giống như bát phụ mắng chiến như thế này. Đủ rồi. Người phụ trách đại tự tại điện cao giọng quát tháo, áp bách cường thịnh tràn ngập toàn trường. Trong xương phòng truyền đến thanh âm của Hứa Vĩnh Thọ, nếu như ngươi có thể thắng, luân hồi bí cảnh sẽ mở ra 3 năm với Vô Hồi Thánh Địa, ta lấy danh dự Chí Tôn Kim Thành xin thề, tuyệt đối không hãm hại. Nếu như ngươi thua, không chỉ phải giao ra bất tử thiên bia, còn phải chết ở chỗ này, nhưng cái chết của ngươi không tính là làm trái quy tắc võ hầu, như thế nào? Tăng thêm tiện mệnh của Hứa Như Lai? Không thể. Nhất định phải thêm. Nếu như ta thắng, mạng chó của hắn chính là của ta. Không thể. Hứa Vĩnh Thọ nghiêm khắc đáp lễ. Hứa Như Lai như bị chọc giận mà muốn nổ tung. Hỗn đản này há miệng ngậm miệng là mắng hắn. Đáy mắt Khương Nghị lóe ánh sáng màu đỏ, thở sâu, cao giọng hét lớn, tiện mệnh ở lại luân hồi bí cảnh. Luận võ hôm nay, bắt đầu. Trong xương phòng của Vô Hồi Thánh Địa, Lâm Nam và Hàn Ngạo trao đổi ánh mắt, đều nhíu mày lại. thời gian bọn hắn ở chung cùng Khương Nghị không ngắn, nhưng chưa từng có nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy. Hắn thật sự nhìn thấy. Trong sương phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Đông Hoàng Như Yên khẽ nhếch môi, bộ dáng của tên điên này bây giờ quá dọa người. Bầu không khí toàn trường tiếp tục trở nên quái dị, rất nhiều ánh mắt tấp nập bay tới phía Chí Tôn Kim Thành nơi đó. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật ác tâm như vậy, phát rồ như vậy? Hướng Vãn Tình xuất hiện trên đài cao, tự mình tuyên cáo, Khương Nghị, Vô Hồi Thánh Địa, khiêu chiến 5 vị truyền nhân Chí Tôn Kim Thành. Ước định, luân hồi bí cảnh 3 năm mở ra, cùng bất tử thiên bia của Chí Tôn Kim Thành. Trên đài diễn võ, sống chết có số. Các vị còn có dị nghị gì không? Không có. Giọng Hứa Vĩnh Thọ, Lâm Thiên Lộc đồng thời truyền đến diễn võ trường. Bắt đầu rồi. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng tăng vọt, hôm nay không chỉ là luận võ, mà còn là huyết chiến, là muốn xảy ra nhân mạng. Giống. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp phát ra tiếng gào thét cuồng dã, yêu khí cuồn cuộn, biến thành man ngư yêu thể. Bọn hắn đều cao 10 mét, hùng tráng, tráng kiện, giáp da đầy người giống như sắt thép, lóe ra ý lạnh không thể phá vỡ. Toàn thân Hứa Thương sôi trào lôi chiều, hóa thân sư thú thú cường thịnh, mình sư tử đầu ưng, dương hai cánh, hắn nhấc lên cuồng phong phóng tới không trung, tiếng gáy to rõ nương theo lôi uy đáng sợ, khuấy động diễn võ trường. Bọn hắn đều là thú linh văn, càn nguyên thánh phẩm, càng là linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Mà, sau khi bọn hắn hóa thân thành yêu thể, khí tức toàn thân đã tăng vọt, hai mắt sung huyết, phát ra tiếng gào thét cuồng dã. À, bọn hắn cũng tăng cường khí tức. Uống thuốc sao? Rất nhiều người đều đã nhận ra vấn đề. Đều đã là tứ trọng thiên, còn ăn đan dược tăng cường tiềm lực. Quá phận. Nhưng không chờ bọn hắn nghị luận về vấn đề quá phận, rốt cuộc Hứa Thư En cũng cho thấy linh văn của chính mình, để cho toàn trường kinh hô. Một mảnh hải triều màu đen bạo động từ toàn thân hắn, giống như thiết thủy màu đen, mang theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hài cốt toàn thân bắt đầu hắn vặn vẹo, lân giáp lan tràn, hóa thân thành một con hắc giao, cao 15 mét, lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gầm kịch liệt. Hắc giao, hắn là Chí Tôn Thánh Văn. Các xương phòng kinh hô trước tiên, ngay sau đó là toàn trường bắt đầu oanh động. Chí Tôn Kim Thành lại còn có Chí Tôn Thánh Phẩm, mà còn là hắc giao kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là dị thú cường đại có thể hóa rồng, xưng bá tại hải vực, mà có được tiềm lực huyết mạch, vô cùng có khả năng sẽ thức tỉnh Long Uy. Chí Tôn Kim Thành lại có thể tìm được huyết mạch cường đại đặc thù như thế. Hứa Thiên Kỳ là chiến đấu thánh viên, danh xưng lục chiến vô địch. Hứa Thư En là hắc giao, thực lực tăng vọt tại hải vực. Một tên là chiến thú lục địa, một kẻ là long mạch hải vực, bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành thống lĩnh tương lai của Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Thánh Phẩm đều đến 5-1, thật đúng là để ta được rửa mắt. Toàn thân Khương Nghị sôi trào lên thánh viêm màu vàng, hóa thân thành chu tước yêu thể, hung uy mạnh mẽ, hoành kích trời cao, lao thẳng tới sư thú thú trên không trung. Trước hết giết một tên, phá chiến thuật vây bắt của bọn hắn. Nhưng, kính tượng lĩnh vực, Hứa Đan nâng chân đạp hư không, hai tay bỗng nhiên dương lên, tóc dài loạn múa, linh văn lấp lóe, trong chớp mắt không gian lôi tràng đã bất chợt lay động mạnh, hiện ra ba mặt kính to lớn, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Rầm rầm. Khương Nghị lao tới, đối diện đụng nát, ngay sau đó thân thể chợt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thư En, cách xa nhau không đến 20 mét. Hứa Thư En vận sức chờ phát động, sóng chiều màu đen cuồn cuộn xung quanh hóa thành cây giáo thô to. To 1 mét, dài 10 mét, u u tiếng vang, đè sập không gian, lấy uy thế kinh người oanh kích Khương Nghị. Những tất cả nước màu đen này đều do năng lượng biến thành, nặng nề như thiết đen. Sóng chiều đen cuốn ra vài trăm mét đột nhiên ngưng tụ thành cây giáo. Chỉ là trọng lượng liền đạt tới ngàn vạn tấn, lực bộc phát, lực trùng kích, càng là khủng bố. Khương Nghị mới xuất hiện, còn có chút kinh ngạc, cây giáo nước màu đen đã mang theo uy thế nặng nề phá diệt hết thảy mọi thứ, đâm đến mặt của hắn. Cùng lúc đó, Hứa Thư En xoay chuyển yêu thân, cái đuôi tráng kiện hung hăng rút kích cây giáo, tốc độ cây giáo trong nháy mắt đã tăng vọt uy thế. Khương Nghị bỗng nhiên xoay chuyển, kéo căng hai cánh ngạnh kháng. Ầm ầm. Sóng chiều màu đen cuồn cuộn, liệt diễm mất khống chế. Hai cánh Khương Nghị cùng Thái Dương Chiến Y đều bị chấn động kịch liệt, mà lực trùng kích kinh khủng cách Chiến Y đã chấn động hài cốt hai cánh, suýt chút nữa bị đánh nát. Ngay sau đó, ba mặt kính tượng ở phía trên cùng trái phải lại vỡ nát. Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu, còn có sư thú thú toàn bộ đều xô ra tới. Khai Sơn Man Ngưu được đan dược kích thích đã tăng vọt thực lực, nóng nảy hung tàn, sừng châu xuyên trời khuấy động ánh sáng hủy diệt, hung hăng đâm vào trên thân Khương Nghị. Kim Cương Mãng Ngưu chân đạp cương khí, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, bộc phát ra lực trùng kích trăm vạn cực cảnh, cũng đánh vào trên người Khương Nghị. Sư thú thú dẫn phát lôi đình đầy trời, ánh sáng tăng vọt, hừng hực giữa bầu trời, hóa thành ba đường lôi điện, đánh vào trên thân Khương Nghị. Khương Nghị lọt vào vây bắt, hài cốt toàn thân vỡ vụn, huyết khí cuồn cuộn theo chỗ thủng mà ra. Không đợi hắn phản kháng, ba mảnh mặt kính giao thoa tới, đánh vào trên người hắn, hắn vô tình bị cuốn đi, đánh về phía ngoài ngàn mét. Đây là linh văn gì? Kính tượng, dịch chuyển không gian. Linh văn thật đáng sợ. Có linh văn như thế này khống chế chẳng diện, bốn thú linh văn đơn giản là có thể muốn làm gì thì làm. Khương Nghị khinh thường rồi. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thật là đáng sợ. Toàn trường oanh động đều bị biến cố kích thích cho. Không gian trong gương, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên đều rất kinh ngạc, Chí Tôn Kim Thành lại bồi dưỡng được cường giả như vậy. Khương Nghị bị chật vật, không đợi ổn định, kính tượng lại lần nữa xuất hiện, nhanh chóng va chạm. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, làm bộ muốn trùng sát, nhưng lần này, hắn không có bị đưa đến vòng vây, mà bị chuyển rời đến trước mặt bình chướng. Khương Nghị vận sức chờ phát động thế công cường đại, nương theo liệt diễm cuồng bạo, đối diện tiếp xúc cùng bình chướng bảo vệ. Ầm ầm. Bình chướng bảo vệ bộc phát lên ánh sáng cường thịnh, Khương Nghị tung bay ra ngoài. Là ai không thể chịu một kích? Hứa Đan kiêu ngạo cười lạnh. Giống. Hứa Thư En, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, Hứa Thương, đều nắm chặt thời gian, ngưng tụ lại thế công cường đại, ngang nhiên đập tới phía Khương Nghị. Bốn mặt kính ngưng tụ ở phía trước, tiếp dẫn bọn hắn vây bắt Khương Nghị. Cùng lúc đó, Hứa Đan lại lần nữa vung ra kính tượng không gian, xuất hiện xung quanh Khương Nghị. Muốn mạnh mẽ di chuyển hắn, đưa đến bên trong vòng vây của bọn người Hứa Nguyên Khôi. Nhưng, Khương Nghị bất chợt dương cánh gáy to, liệt diễm bạo động. Phần thiên quyết, thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn, trong chốc lát đã khuấy động vài trăm mét, bóp méo không gian. Kính tượng sáng tỏ vỡ nát ngay tại chỗ. Cái gì? Hứa Đan không tin được. Giết! Khương Nghị kích phát bản thân, thực lực tăng gấp bội, cường thế bước lên tứ trọng thiên. Hắn chấn kích hai cánh, khuấy động thánh viêm màu vàng. Mở ra không gian lay động, nhào về Hứa Đan ở phía xa xa. Sắc mặt Hứa Đan hơi biến đổi, quả quyết khống chế kính tượng, tiếp dẫn bọn người Hứa Thư En ở nơi xa đã va chạm xuất hiện ở trước mặt nàng. Hứa Thư En và những người khác vừa mới xuất hiện liền muốn cường thế phóng thích võ pháp, kết quả, Khương Nghị đâu? Không phải hẳn là đang ở trước mặt sao? Nơi đó, hắn đến rồi. Hứa Đan cao giọng la lên. Hứa Thư En bỗng nhiên quay người, không có chút gì do dự, thủy triều màu đen lao nhanh lắc lư kịch liệt. Hóa thành 888 sợi xiềng xích bằng nước màu đen, hoành kích bầu trời, đan dệt ra lồng giam thiên địa, trùng kích Khương Nghị. Lực điều khiển cường đại của Chí Tôn Thánh Văn đạt tới cực hạn, dưới sự kích thích của đan dược, thực lực của hắn cũng tăng vọt đến đạt tới tam trọng đỉnh phong. Nếu như là ở trong Hải Dương, loại uy thế và số lượng này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hứa Thương vỗ cánh kêu gào lên, sôi trào lên lôi chiều cường đại, trùng kích xiềng xích. Những sợi xiềng xích nước màu đen nặng nề giống như sắt thép. Sau khi tiếp nhận lực lượng lôi chiều uy thế đã mạnh hơn, rực sáng cả mảnh trời này. Mà Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu cũng nhanh chóng đạp tan mặt đất, chống đỡ phóng tới. Khương Nghị nhanh chóng trùng kích, lại lập tức phanh lại, bay lên không. Ngay một khắc này, phía trước xuất hiện ba mảnh kính tượng. Hoàn Mỹ tránh né. Không phải hắn phát hiện kính tượng, mà là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú dự đoán được Hứa Đan sẽ ra tay. Ở lúc này, hắn kéo vào trong xiềng xích. Kết quả, thành công. Khương Nghị bay lên, sau khi di chuyển tránh khỏi kính tượng, hơn 100 loại thú ấn trong thức hải toàn bộ đều thắp sáng, giống như là mãnh thú ngủ say phục sinh, đang sao động ở bên trong ý thức hải. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, sôi trào khắp cả bầu trời, cường quang mãnh liệt chiếu thấu diễn võ trường. Hơn 100 loại mãnh thú liên tiếp xuất hiện, mãnh mé gầm thét, táo bạo phóng tới, từ con mãnh thú đầu tiên đến con mãnh thú cuối cùng, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra chừng vài giây đồng hồ. Theo thực lực của Khương Nghị đã tăng lên gấp bội, bọn chúng cũng càng mạnh hơn, càng cuồng hơn, càng nóng nảy hơn. Ầm ầm. Khi xiềng xích bao phủ tới, tất cả mãnh thú đều thiêu đốt lên liệt diễm, cuồng bạo nghênh đón. Cả mảnh trời đều sôi trào. Liệt diễm cuồn cuộn, thủy triều tán loạn, lôi đình sụp đổ. Phạm vi trải rộng ra hơn 800 mét. Quả nhiên có chút thực lực. Hứa Thư En có chút nhíu mày, có rất ít người có thể chính diện đánh tan võ pháp của hắn, huống chi lại còn là phối hợp lôi triều tứ trọng thiên. Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Mãng Ngưu liên tiếp dừng lại, không có tùy tiện xông phiến năng lượng đỏ hồng kia. Đừng lo lắng, tiếp tục. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, đang muốn tiếp tục phối hợp bọn hắn. Bên trong năng lượng còn đang táo bạo phía trước đột nhiên chuyển ra tiếng oanh minh kịch liệt. Mãnh thú gào thét, hỏa điểu gáy to, cả tòa lôi đài đều lay động. Ầm ầm, hơn 100 con mãnh thú lại lần nữa thành hình, đạp động mặt đất, liệt diễm dâng trào, phá tan năng lượng vẫn còn đang cuồn cuộn kia, xông về đám người Hứa Thư En. Toàn bộ đến chỗ ta. Hứa Thư En lập tức la lên, nhấc lên năng lượng hóa thành cửu trọng chiều cường, mỗi tầng đều cao tới 100 mét, mỗi tầng đều mang theo lực lượng nặng nề tựa như hủy diệt, bọn chúng tiến lên đánh tới thú triều. mà ở không trung, Hứa Thương cũng quả quyết phóng thích lôi điện, tràn ngập đất trời va chạm thủy triều, tăng cường uy lực, phối hợp oanh kích thú triều. Ầm ầm. Lôi tràng lại lần nữa bạo động, thú triều cùng thủy triều và lôi triều va chạm rung động lòng người, mãnh liệt đánh vào thị giác kích thích tất cả mọi người. Phạm vi khổng lồ, tràng diện kinh người. Trên khán đài, quần tình xúc động, võ hầu chính là võ hầu, có thể ổn định rất nhanh, còn phát khởi phản kích đặc sắc. Thật đặc sắc. Hứa Đan chân chính cảm nhận được khí thế hung hãn của Khương Nghị, trước tiên phải ra tay, ngưng tụ kính tượng trùng kích Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, mình cũng nhanh chóng đi đến, toàn bộ tụ tập đến sau lưng Hứa Thừa Ân. Xuất hiện sau một khắc, Hứa Đan lần nữa ngưng tụ kính tượng, muốn di chuyển Hứa Thương đang phóng thích lôi điện phối hợp thủy triều ở không trung. Nhưng, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước sau va chạm hai lần đã hình thành năng lượng, trong lúc bất chợt đã mất khống chế, bạo động kịch liệt, ù ù lao nhanh, toàn bộ nhận dẫn dắt mãnh liệt, xông về không trung. Khương Nghị đứng ngạo nghễ giữa trời cao, trước mặt trải rộng ra pháp trận khổng lồ huyền diệu. Pháp trận cuồn cuộn liệt diễm, kim quang, ở giữa có thần điểu dương cánh gáy to, giống như lỗ đen đang điên cuồng thôn phệ năng lượng. Trước sau sau hai lần va chạm, năng lượng hình thành tương đương với 4-5 người liên thủ phóng thích, tại thời khắc này đã hội tụ toàn bộ, cuốn vào trong pháp trận. Vạn vật trở về nguyên thủy, hóa thành năng lượng nguyên thủy. Hoa! Toàn trường oanh động, lại là bí thuật này, quá kinh khủng. Giống như tất cả năng lượng đều có thể hóa thành thứ để mình sử dụng, mà có thể thôn nạp mấy lần năng lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thừa Ân và những người khác đều bất ngờ. Trước khi tới đây chỉ là nghe Hứa Như Lai nói quá trình Khương Nghị, khiêu chiến Ngu Thiên Khải, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, càng không cách nào tưởng tượng đến được. Trong lúc bất chợt lại thấy cảnh này đã mang tới chấn kinh vẫn vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, Khương Nghị hung hãn đánh tới pháp trận đang xoay tròn, trưởng khống năng lượng khổng lồ bên trong, cường thế diễn biến ra tám thánh quyền liệt dương. Liệt diễm cuồn cuộn, ánh sáng hừng hực, bọn chúng giống như mặt trời chân thực hoành không bạo kích, bằng tốc độ kinh người xông về Hứa Thừa Ân ở xa xa. Ta tiếp ngươi một kích này. Hứa Thừa Ân dâng cao chiến ý, nhấc lên thủy triều màu đen bành trướng nặng nề, ở phía trước cường thế ngưng tụ lại thành chính cánh cửa to lớn. Các cánh cửa lớn ầm ầm thành hình, nặng nề nghiêm túc, xung quanh cuồn cuộn thủy triều. Mỗi tòa đều cao tới hơn 30 mét, trước sau sau hình thành 9 tầng phòng ngự. Trong xương phòng, các phương đều hết sức chú ý. Nếu như võ pháp như thế này là ở trong hải dương, thì có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Giống Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Man Ngưu, toàn bộ đều vọt tới phía sau hàng phòng ngự. Nếu như Khương Nghị liên tiếp công phá cửu trọng môn giết tới, bọn hắn sẽ liền tự mình đụng vào. Hứa Đan cũng sẵn sàng trận địa đón quân địch, ngưng tụ lại kính tượng, tùy thời di chuyển bọn hắn, hoặc là vây bắt Khương Nghị. Nhưng, nàng đã quên mất Hứa Thương. Khương Nghị đột nhiên ở trên không gáy to, linh văn trên trán nở rộ cường quang, bằng vào lực khống chế cường đại, khống chế Thái Dương Thánh Quyền đang nhanh chóng hoành hành thay đổi phương hướng, kéo lấy thánh viêm bay thẳng lên trời, lao đến Hứa Thương vẫn còn ở không trung. Ngọa tào, Hứa Thương bỗng nhiên biến sắc, tuôn ra lời nói tục, vỗ cánh chạy trốn, toàn thân sôi trào lôi chiều. Tốc độ trong nháy mắt đã tăng vọt. Khương Nghị, ngươi gian trá. Hứa Thương, mau tới đây. Hứa Đan kinh hãi, trước tiên liền khống chế kính tượng xung quanh, toàn bộ quăng về phía Hứa Thương. Ong ong ong. Không gian vặn vẹo, kính tượng kịp thời đuổi tới, đối diện va chạm Hứa Thương. Nhưng, tám đường Thái Dương Thánh Quyền đã theo sát mà tới, không đợi trực tiếp va chạm đã bị Khương Nghị khống chế dẫn nổ toàn bộ. Ầm ầm. Tám đường Liệt Dương Thánh Quyền, tám loại truyền thừa thánh pháp bạo tạc mãnh liệt lại giúp gia tăng lẫn nhau, cuồng bạo bóp méo vùng trời kia. Rầm rầm, kính tượng đều bị liên lụy, suýt chút nữa vỡ nát. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hứa Thương đụng đến, bị cưỡng ép di chuyển. Sau một khắc, phía sau Hứa Đan xuất hiện kính tượng to lớn, ứng thanh vỡ nát, Hứa Thương nhào đi ra. Nhưng, toàn thân hắn đã rách dưới, máu thịt be bét, liệt diễm đáng sợ còn dính liền ở trên người, thiêu đốt xương cốt cùng huyết nhục. Hứa Thương đau đớn kêu rên. Bầu không khí tại diễn võ trường lập tức tăng vọt mấy lần, quá đặc sắc. Khương Nghị dâng cao chiến ý, thẳng tiến không lùi, hai cánh màu vàng mở ra bầu trời, đuổi giết Hứa Thừa Ân. Không có nói nhảm dư thừa, chính là chiến. Khương Nghị, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đáy mắt Hứa Đan chợt hiện lên tia sắt lạnh, phát ra linh lực mênh mông, khuấy động không gian hơn ngàn mét. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, nổi sóng chập trùng, 33 mảnh kính tượng liên tiếp xuất hiện, phân tán bốn phương tám hướng xung quanh Khương Nghị. Giết! Hứa Thừa Ân xuất hiện ở bên trong tất cả kính tượng, giống như 33 tên Hứa Thừa Ân đang bao vây Khương Nghị, bọn hắn gia tăng khí thế, rung động toàn trường, bọn hắn lên tiếng gào thét, tiếng như long ngâm. Sau một khắc, tất cả Hứa Thừa Ân đều kịch liệt vạn vẹo bên trong kính tượng, từ hắc giao uy nghiêm biến thành hắc giao chiến đao. huyết nhục là đao cốt, lân giáp làm đao phong, sôi trào lên uy thế kinh khủng. Toàn trường không dám tin mà nhìn hình ảnh bên trong kính tượng. Hứa Thừa Ân biến thành đao. Đây là bí thuật truyền thừa gì? 33 mảnh kính tượng lấp lóe cường quang, 33 Hứa Thừa Ân mang theo uy thế kinh người, cuồng bạo giết ra. Thanh thế kinh người, tiễu sát toàn phương vị. Mặc dù thật sự chỉ có một Hứa Thừa Ân, nhưng bởi vì ở giữa kính tượng kết nối mật thiết với không gian, giờ khắc này Hứa Thừa Ân tương đương với việc có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, trong chớp mắt, nói cách khác, có thể tất cả bọn hắn đều là giả, cũng có thể tất cả đều là thật. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh. Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt gấp mấy lần, mấy vạn ánh mắt trừng lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. Phần thiên quyết, hoắc loạn thiên địa. Toàn thân Khương Nghị tăng vọt kim quang, sôi trào lên liệt diễm kinh khủng. Tại thời gian rất ngắn quét sạch toàn trường, trải rộng ra hàng trăm hàng ngàn mét. Đạo thế công này bắt nguồn từ Đại Hoang Ấn truyền thừa, liệt diễm càng mạnh, uy thế càng khủng bố hơn. Mà liệt diễm của Khương Nghị thoát thai từ Chu Tước Yêu Hỏa, dung hợp sát lục chi hỏa, âm linh ác hỏa, Thái Dương Thánh Hỏa, Đại Địa Thú Linh Viêm, Tam Sắc Yêu Hỏa, cùng Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, uy thế chính là khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, không gian đại bạo động, tất cả đều dình ngập kính tượng. Toàn bộ đã vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng, Hứa Thừa Ân bắt lấy cơ hội Khương Nghị phát uy, cường thế giết ra, liền ở sau lưng Khương Nghị. Hắc giao chiến đao đen như mực, bò đầy lấy huyết văn quỷ dị, giờ khắc này đã bộc phát, là hắc giao truyền thừa chân chính, có thể mở ra đại dương mênh mông, chặt đứt biển động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, trong liệt diễm Khương Nghị thả ra lại hòa với hỏa vũ màu vàng. Hỗn loạn trùng kích, lại cùng ý thức hắn tương thông. Tại thời điểm hắc giao chiến đao cường thế mở ra liệt diễm, bổ về phía Khương Nghị, số lượng lớn hỏa vũ trong liệt diễm đều bị đánh nát, cũng trợ giúp Khương Nghị tinh chẩn đoán được phương vị tập kích. Hai cánh lấp lóe cường quang, kích phát năng lượng chiến trụ. Trong chớp mắt, cường thế xoay chuyển, Bác Thiên thuật bộc phát, thẳng đến hắc giao chiến đao. Ầm ầm. Hắc giao chiến đao rung động kịch liệt, ngửa mặt tung bay ra ngoài, huyết văn mặt ngoài đều suýt chút nữa sụp ra. Đây là áp chế của tứ trọng thiên đối với tam trọng thiên, càng là áp chế của bát cấm thánh thiên quyết đối với đan dược. Khương Nghị vỗ cánh bay lên, cường thế truy kích. Hắc giao chiến đao gào thét xoay chuyển, cũng sôi trào lên thủy triều màu đen kinh khủng, liên tiếp hóa thành ba con hắc giao, tiến lên chặn đánh Khương Nghị. Hắc giao nặng nề, sinh động như thật, giống như phân thân của Hứa Thừa Ân, bọn chúng phun trào ra sóng triều đen, nặng đến ngàn vạn tấn, quả thực là đã quấy nhiễu được sự truy kích của Khương Nghị. Oanh! Hắc giao chiến đao cường thế ổn định, bộc phát ra đao khí nhuốm máu, chiến ý dâng cao, lần nữa chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị đánh vỡ nát hắc giao, vỗ cánh gáy lên, nghênh kích hắc giao chiến đao. Ngay một khắc này, kính tượng lại lần nữa xuất hiện, phân biệt hai vị trí sau lưng Khương Nghị. Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu cuồng dã gào thét, thân thể nặng nề đạp động trời cao, phá tan kính tượng đuổi giết Khương Nghị. Thời khắc hỗn loạn, nghìn cân treo sợi tóc. Khương Nghị đột nhiên sôi trào lên cường quang vô tận, chiếu thấu không trung, mãnh liệt đến mức để cho người ta không mở mắt ra được. Hắn nhanh chóng xoay chuyển, không cùng ai ngạnh kháng mà là nương tựa theo tốc độ của mình, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến đang bao vây tiêu diệt. Ngay một khắc này, kính tượng mới lại xuất hiện cách đó không xa. Đây là do Hứa Đan ngưng tụ ra, chuẩn bị tiếp dẫn Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Mãng Ngưu. Dựa theo chiến thuật trước đó của các nàng, Hứa Thừa Ân là chủ công, mặc dù bọn người Hứa Nguyên Khôi là tứ trọng thiên. Nhưng phải phối hợp, cho nên sau khi nàng phóng thích bọn hắn đi qua, liền lập tức chuẩn bị tiếp dẫn trở về. Nhất là sau khi Hứa Thương bị trọng thương, nàng càng cẩn thận hơn. Nhưng, Hứa Đan căn bản không biết mình đang đối mặt với một tên cuồng chiến đấu như thế nào. Đầu Khương Nghị nhanh chóng di chuyển, rất khéo léo lợi dụng điểm ấy. Tốc độ của hắn tăng vọt, bay thẳng đến kính tượng đang hình thành phía trước. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Hứa Thừa Ân và những người khác còn đang chặn đánh ở không trung, kim quang cũng còn đang sôi trào khắp trời. Vậy mà Khương Nghị đã xuất hiện ở bên trên kính tượng. Rầm rầm. Khương Nghị va chạm kính tượng, đi ngang qua con đường không gian. Nếu Hứa Đan chuẩn bị tiếp dẫn, như vậy cuối con đường, chính là bên cạnh nàng. Rầm rầm. Kính tượng bên cạnh Hứa Đan đột nhiên vỡ nát. Tình huống bất ngờ để nàng đều sừng sốt một chút. Nhanh như vậy đã trở về rồi. Hứa Đan vừa quay đầu, trong chốc lát, sắc mặt đã kịch biến. Khương Nghị gáy to, vỗ cánh bạo kích. Đột nhiên thay đổi. Để truyền nhân chí tôn kim thành xung quanh lôi đài đều sừng sốt một hồi, sao hắn lại ở đây? Hứa Đan quá sợ hãi, dưới sự bối rối, nàng điên cuồng ngưng tụ kính tượng, chặn đánh ở trước mặt. Nhưng tốc độ Khương Nghị lại quá nhanh, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, kim quang tăng vọt, lệ khí hung uy khuấy động lôi tràng. Tại thời khắc kính tượng vừa mới thành hình, con đường không gian vẫn còn không có nhận điểm tương thông vi diệu, Khương Nghị liên tục đánh vỡ nát, dễ như trở bàn tay giống như xung kích về đằng trước. Kính tượng sụp đổ, con đường bị chôn vùi, không gian nhanh chóng bạo động. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị gào thét trong lòng, hai cánh chấn động, móng vuốt khuấy động lực lượng tê liệt kinh khủng, đánh thẳng đến Hứa Đan. Không gian xung quanh Hứa Đan vặn vẹo, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hình thành ba mảnh mặt kính, đánh tới trên người nàng, cưỡng ép di chuyển. Nhưng, Khương Nghị vẫn cuồng dã bạo kích, móng vuốt đã xé rách hết thảy lực lượng, đánh vào bên trên kính tượng đang vỡ vụn, phần năng lượng hủy diệt kia đã thẩm thấu kính tượng, trùng kích con đường không gian bên trong. Rầm rầm, kính tượng nổ tung, không gian vặn vẹo. Toàn trường kinh hô, vô số người đều đứng lên. Bọn hắn hoảng hốt lại khiếp sợ, ý thức đều không theo không kịp tầm mắt. Một giây sau, một cái kính tượng xuất hiện ở cách đó 300 mét. Hứa Đan chật vật bị đập đi, phía sau lưng bè bét máu thịt, lộ ra cả xương cột sống, phần gáy bị không gian bạo động xé mở, hết sức kinh khủng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.